Tất cả có 31 tờ, trừ đi chi phí 2 linh thạch, có thể kiếm được 3 khối linh thạch. Một đêm 3 khối, một tháng là 90 khối, 3 tháng cũng chỉ mới được 270 khối, nếu như tăng thêm cả 3 ngày chế phù, thì được 540 khối. Giang Hạo tính toán cẩn thận, phát hiện cũng không phải không có hy vọng kiếm được 1.000 linh thạch. Chỉ cần 3 tháng này Thiên Hoang Các không có hành động gì, có lẽ hắn có thể giao nộp được 1.000 linh thạch trong kỳ hạn. Chẳng qua là sau khi bán, hắn phát hiện mình suy nghĩ quá ngây thơ. Những phù lục này thực sự 6 tấm được 1 khối linh thạch. Nhưng có thể không có người mua. Bán rất lâu, mới được 1 khối linh thạch, còn không thể hồi vốn. Giang Hạo thở dài, chỉ có thể mua sắm tài liệu thêm lần nữa, đêm nay thử luyện tập chế phù lục trúc cơ cần. Sau đó, hắn đi tới Bạch Nguyệt Hồ, hôm nay cần phải chăm sóc Tịnh Dương Hoa. Lần nữa đi đến Bạch Nguyệt Hồ, vẫn là Chu sư tỷ dẫn đường. Trong nửa ngày, Giang Hạo đều căn đúng thời gian đổ dung nham vào. Vốn nghĩ rằng lúc tưới dung nham lên sẽ xảy ra gì đó, không ngờ cũng chỉ giống tưới như nước, ngấm vào trong đất giảm bớt băng sương. Xem ra đất ở nơi này cũng không đơn giản. Mấy ngày sau đó, Giang Hạo đều đặn lặp lại những công việc giống nhau. Buổi sáng đến làm việc ở Linh Dược Viên, thuận tiện đi rao bán phù lục, giữa trưa bắt đầu chăm sóc Tịnh Dương Hoa, ban đêm chế phù. Ngày nào cũng lặp lại như thế. Điều đáng nói chính là, từ khi bắt đầu chăm sóc Tịnh Dương Hoa, mỗi ngày hắn đều có thể thu hoạch được bọt khí màu lam. Tu vi 1, khí huyết ô 1. Mà ở Linh Dược Viên, chủ yếu là bọt khí màu trắng và màu xanh lá. Khí lực ô 1, tinh thần ô 1, cố khí đan ô 1. Thu hoạch bây giờ so với trước đó nhiều hơn rất nhiều, nhất là tu vi và huyết khí, mỗi ngày đều không ngừng gia tăng. Nếu tiếp tục chăm sóc Tịnh Dương Hoa, không đến 3 tháng đã có thể tấn thăng trúc cơ trung kỳ, nhưng cần phải nghĩ biện pháp ẩn giấu tu vi. Trong khoảng thời gian này, để không mắc sai lầm, mỗi ngày hắn đều giám định Tịnh Dương Hoa. Đều cho ra đáp án giống nhau. Tịnh Dương Hoa, thánh dược chữa thương, là chủ dược của Minh Dương Đan, sắp thành thục, trạng thái tốt. Thỉnh thoảng sẽ có đáp án khác một chút. Tịnh Dương Hoa, thánh dược chữa thương, là chủ dược của Minh Dương Đan, sắp thành thục, trạng thái không tốt, quá lạnh lẽo, cần tưới nhiều dung nham hơn. Nhiều hơn bao nhiêu tất nhiên Giang Hạo không biết, cho nên gặp phải tình huống này hắn cũng chỉ có thể tưới nhiều thêm một chút ít, hy vọng có hiệu quả. Sau đó hắn lại hối hận, bởi vì nếu xảy ra sự cố thì đó là lỗi của hắn. May mà chưa gây ra vấn đề quá lớn. Chế phù cũng không thuận lợi. Phù lục cơ sở không có tác dụng, hắn bắt đầu chế tác phù lục mạnh hơn một chút, ví dụ như ngưng thần phù, có thể làm trạng thái tu luyện của tu sĩ trúc cơ trông tốt hơn. Hiệu quả bình thường, cho nên chỉ có giá trị 5 khối linh thạch. Tiếc là phải mất 2 ngày mới chế tạo được một tấm, không đủ để bán. Ngoài ngưng thần phù còn có liệt hỏa phù, quy lực so ra thì kém trúc cơ nhưng cũng được coi là tốt, một tấm 3 khối linh thạch. Đáng tiếc, mặc dù nó rẻ hơn, nhưng độ khó của nó cũng giống ngưng thần phù. Loại thứ 3 là thần kiếm phù, nghe rất lợi hại, thật ra có tác dụng tăng tốc độ ngự kiếm. Cũng là 5 khối linh thạch một tấm. Độ khó lại cao hơn một chút. 6 ngày chế phù, tính ra không lời cũng không lỗ, may mà còn có nhiều thời gian. Tiếp đó chỉ cần có thể gia tăng xác suất thành công là có thể kiếm bộn linh thạch, nhưng lại không có thời gian tu luyện. Nhưng mỗi ngày hắn có thể nhặt tu vi, không tu luyện trong khoảng thời gian ngắn cũng không gây ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, đối với những người khác lại sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Vì vậy chỉ có những thiên tài mới có thể vừa tu luyện vừa luyện đan và chế phù. Nếu thiên phú không tốt, căn bản chính là lãng phí thời gian tu luyện mà thôi. Thân ở ma môn, nếu không có đầy đủ tu vi, biết luyện đan cũng không an toàn. Giang sư đệ, mỗi ngày đều đến đúng giờ đó. Chu Thiền cười nói với Giang Hạo. Vâng, không dám sơ suất. Giang Hạo gật gật đầu. Mấy lần tới đây, vị Chu sư tỷ này vẫn tính là thân thiện, có phần quen thuộc. Hôm nay tâm tình trưởng lão Thiên như có chút không tốt, tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút, ngày mai là ngày cuối cùng rồi, đừng gây ra bất kỳ sự cố gì. Trên đường đi, Chu Thiền có lòng tốt nhắc nhở. Giang Hạo vội vàng gật đầu, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Lời nhắc nhở này đối với Chu sư tỷ có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với hắn mà nói lại rất quan trọng. Biết được tâm tình của trưởng lão sẽ dễ ứng phó hơn một chút. Sau khi thông báo ở sân nhỏ xong, Giang Hạo một mình đi vào khu vực Tịnh Dương Hoa. Nhưng khi tới nơi, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Ban đầu hắn chỉ nghĩ tới đây nhặt bọt khí màu lam, nhưng hôm nay không có bọt khí màu lam. Ngược lại có bọt khí màu tím đang yên tĩnh phiêu phù bên cạnh Tịnh Dương Hoa. Lại xuất hiện màu tím, cảm giác hơi kỳ quái. Giang Hạo làm việc ở Linh Dược Viên rất lâu, chưa từng gặp trường hợp giữa chừng xuất hiện bọt khí màu tím. Chỉ có ban đầu và cuối cùng mới có thể xuất hiện bọt khí tốt hơn. Cuối cùng. Suy nghĩ đến đây, Giang Hạo mở thần thông ra, tiến hành giám định. Quả nhiên, Tịnh Dương Hoa, thánh dược chữa thương, là chủ dược của Minh Dương Đan, đã thành thục. Tịnh Dương Hoa không giống với các linh dược khác, rất lâu về trước có người từng nói, một khi thành thục phải hái ngay, nếu không sẽ tự tàn lụi rồi sinh trưởng một lần nữa, phải chờ đến lần sau mới được thu hoạch. Nghe nói phải cần thời gian rất dài. Mặc dù không biết vì sao lại trưởng thành sớm như vậy, nhưng Giang Hạo cũng không dám chậm trễ. Sau khi thu thập bọt khí màu tím, hắn nhanh chóng đến cầu kiến trưởng lão Thiên Nhứ. Lúc này bọt khí hòa tan vào thân thể. Mảnh vỡ thần thông ôm một. Thấy vậy, Giang Hạo vội vàng kiểm tra bản hệ thống một chút. Thần thông, 3, 3. Cuối cùng lại thu hoạch được một thần thông. Kiềm chế xúc động, hắn đến trước sân nhỏ, nhẹ giọng nói, vãn bối Giang Hạo, có chuyện quan trọng bẩm báo. Kẻo kẹt. Cửa lớn mở ra, trưởng lão Thiên Nhứ hơi lộ ra vẻ không vui, chuyện gì? Quả nhiên tâm tình không tốt, Giang Hạo thở dài, nếu không phải chuyện quá lớn, hắn cũng không muốn tới đây để gặp suối quẩy. Sửa sang lại ngôn ngữ, cúi đầu nói, hôm nay vãn bối đến đây chăm sóc Tịnh Dương Hoa, phát hiện có điểm bất thường, giống như là dấu hiệu được thu hoạch, cho nên lời còn chưa nói hết, trưởng lão Thiên Nhứ đã biến mất tại chỗ. Thấy vậy, Giang Hạo cũng hiểu, trưởng lão Thiên Nhứ cũng không dám sơ suất, lập tức đi đến khu vực Tịnh Dương Hoa. Ngay sau đó, Giang Hạo thấy trưởng lão Thiên Nhứ đang hái Tịnh Dương Hoa. Hắn cũng nhẹ nhàng thở phào, nhiệm vụ này cũng coi như kết thúc, hữu kinh vô hiểm. Thu hoạch lần này lớn hơn nhiều so với dự đoán, 20 linh thạch không tính là gì, thu hoạch lớn nhất chính là mảnh vỡ thần thông. Người cũng có chút năng lực. Trưởng lão Thiên Nhứ thu hồi Tịnh Dương Hoa, sau đó nhìn Giang Hạo khen ngợi. Vạn bối chẳng qua chỉ suy đoán một chút, vẫn là phải dựa vào trưởng lão. Giang Hạo xu nịnh nói. Năng lực của ngươi không thể nghi ngờ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp chủ nhân đóa hoa này. Nhớ thông minh cơ trí một chút, có thể có chút thu hoạch. Trưởng lão Thiên Nhứ nghiêm túc nói. Muốn đưa hắn tới gặp trưởng lão hộ giáo sao? Lần đầu tiên được gặp nhân vật cấp bậc này, Giang Hạo cũng có chút bất an. Một bên Bạch Nguyệt Hồ. Giang Hạo đi theo phía sau lưng trưởng lão Thiên Nhứ. Trong lúc đó, hắn nhìn qua mặt hồ tĩnh lặng, phát hiện linh khí nơi này nồng đậm, nếu như tu luyện ở đây chắc chắn làm ít công to. Đoạn Tình Nhai chênh lệch quá nhiều so với nơi này. Lát sau, hắn được dẫn vào một mảnh sân nhỏ bên hồ, nơi này mang đến cho Giang Hạo một loại cảm giác kỳ quái, tựa như có một đầu hung thú đang ngủ say, giống như tiên cảnh nhân gian. Vào đi. Đột nhiên từ bên trong truyền ra tiếng nói điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự uy nghiêm. Đi vào sân nhỏ, Giang Hạo thấy một vị nữ tử tuyệt mỹ mặc quần áo trắng, tóc nàng búi cao đơn giản, ngồi ngay ngắn ở trong đình, đoan trang cao quý. Khí thế mạnh mẽ khiến Giang Hạo có chút rung động. Được trưởng lão Thiên Nhứ nhắc nhở, hắn mới vội vàng hành lễ, vạn bối Giang Hạo, bái kiến trưởng lão. Lúc này trưởng lão Thiên Nhứ lấy ra Tịnh Dương Hoa, sau đó nói lý do tới đây. Thật sao? Bạch Chỉ mỉm cười nhìn về phía Giang Hạo, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, đúng lúc chỗ này của ta có một việc cần giao cho ngươi. Sau khi hoàn thành, tự nhiên sẽ có lợi cho ngươi. Ngân phiếu khống Giang Hạo thầm thở dài. Nếu như làm không tốt, chắc hẳn ngươi đã biết sẽ phải đối mặt với cái gì. Bạch Chỉ mỉm cười nói. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Liếc nhìn vị trưởng lão này, Giang Hạo chỉ cảm thấy bất lực và vô lý. Cả hai lần hắn đều lập công, nhưng lần nào cũng bị uy hiếp. Ma môn này không hề nói đạo lý. Lát sau, Giang Hạo cầm theo một hạt giống rời khỏi sân nhỏ. Sau đó, Chu Thiền Sư tỷ tiễn hắn rời khỏi Bạch Nguyệt Hồ. Khiến cho hắn bất ngờ chính là thân phận của vị trưởng lão này. Trưởng lão Bạch Chỉ, một trong tứ đại trưởng lão hộ giáo, thay mặt trưởng môn quản lý Thiên Âm Tông, nắm trong tay quyền sinh sát. Nghe Chu Sư tỷ nói, Giang Hạo có chút khó tin. Thì ra trưởng lão tuyệt mỹ vừa gặp chính là người thay mặt trưởng môn, dưới một người trên vạn người trong ma môn. Từ lúc nào hắn lại có vận may gặp được người tầng cấp cao như vậy? Nhưng nhiệm vụ chăm sóc lần này quả thật không tệ, bởi vì trưởng lão Thiên Nhứ cho hắn 40 khối linh thạch. Thưởng gấp đôi. Nhưng nhiệm vụ về hạt giống cũng làm người ta nghi hoặc. Lúc trưởng lão Bạch Chỉ đưa hạt giống cho hắn, nhiệm vụ của hắn chỉ cần gieo trồng. Không nói cần chú ý điều gì, cũng không nói cần kết quả như nào, càng không quy định làm như nào là tốt hay không tốt. Việc này có chút không bình thường. Thân là người thay mặt trưởng môn, tại sao phải tìm ta trồng hạt giống này? Người giỏi hơn ta phải có một đống mới đúng. Có vấn đề. Giao cho ta nhiệm vụ gieo trồng cái này, chắc chắn là có mục đích khác. Nảy sinh nghi ngờ, Giang Hạo muốn giám định hạt giống một chút, xem rốt cuộc đây là cái gì. Nhưng ngày mai mới xem được. Mỗi ngày nhất giám, thật sự đúng là mỗi ngày chỉ giám định được một lần. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Đáng nói chính là, đối mặt trưởng lão Bạch Chỉ tuyệt mỹ, tâm hắn vẫn như tịnh thủy. nhưng không thể vui nổi. Loại cổ độc này, không biết đến khi nào mới có thể giải. Con nữ tử hạ cổ độc kia tốt nhất vẫn không nên xuất hiện, tính nguy hiểm quá cao. Buổi chiều, Giang Hạo trở lại chỗ ở ngồi nghỉ một lát, sau đó mở bản hệ thống ra. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 19. Tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Công pháp, thiên âm bách chuyển. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám. Khí huyết, 27/100. Tu vi, 32/100. Thần thông, 3/3. Khí huyết và tu vi đều tăng không ít, khoảng cách 100 điểm cũng được rút ngắn. Quan trọng nhất chính là dòng cuối cùng, thần thông đã đủ, có thể thu hoạch. Sau khi quan sát tình hình xung quanh, Giang Hạo lựa chọn thu hoạch. Trong nháy mắt, thần thông từ 3 biến lại thành 0. Mà trong thân thể của hắn cũng hiện ra một đạo ánh sáng, có thứ gì đó đang hình thành. Không có thống khổ, ngược lại làm cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, mát lạnh sảng khoái. Cảm nhận được biến hóa, Giang Hạo biết đây là ảnh hưởng mà thần thông mang tới. Bởi vì lúc thu hoạch được mỗi ngày nhất giám, cảm giác không giống như vậy. Một lát sau, ánh sáng tan biến, cảm giác thoải mái dễ chịu cũng theo đó rút đi, quan sát lại một thần thông, hắn phát hiện thần thông mới đã xuất hiện. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm. Không minh tịnh tâm. Giang Hạo có thể cảm nhận được sự tồn tại của thần thông mới, nhưng không biết tác dụng cụ thể là gì. Thử một chút xem sao. Suy nghĩ một lát, hắn trực tiếp kích hoạt thần thông. Trong nháy mắt, hắn cảm giác có một thùng nước đá dội vào người, toàn thân băng lãnh thông suốt. Theo hơi thở, cảm giác băng lãnh này chạm thẳng tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí. Một sự rõ ràng hiện lên trong ý thức, loại bỏ toàn bộ ô uế trong đại não. Tư duy sáng suốt, như đạt đến đỉnh cao. Quá trình này khiến Giang Hạo cảm thấy bất ngờ, thậm chí vô cùng thoải mái dễ chịu. Quan sát bốn phía, tất cả đều trở nên rõ ràng, thậm chí quan sát được những thứ rất nhỏ. Như thể không thể chờ đợi để hấp thụ một cái gì đó hoàn toàn mới. Nghĩ vậy, hắn lấy ra sách chế phù. Khi hắn quan sát ngưng thần phù, đã có lĩnh ngộ mới. Trong đầu hắn bùng lên ý tưởng. Lúc này, hắn không thể bình tĩnh, có thể chế phù ngay lập tức. Giây lát sau, hắn đứng thẳng trước bàn. Cầm lấy phù bút, nhúng lên chu sa, bắt đầu chế phù. Phù bút trong tay hắn như nước chảy mây trôi, tùy tâm sở dục. Mỗi một bút mỗi một họa, đều như có thần trợ giúp. Sau một lát, Giang Hạo vẽ xuống một nét cuối cùng, ánh sáng lóe lên, rồi lại khôi phục bình tĩnh. Phù đã hoàn thành. Thần thông này tới thật đúng lúc. Đặt bút xuống, sắc mặt Giang Hạo mừng rỡ. Một đêm này, hắn đều chế phù. Lần này, tất cả có 10 nguyên liệu, hắn thành công chế ra 5 tấm. 2 tấm ngưng thần phù, 2 tấm thần kiếm phù, 1 tấm liệt hỏa phù. Trừ đi chi phí, hắn có thể kiếm được 10 khối linh thạch. Đây mới chỉ là khởi đầu, tỷ lệ thành công ở những lần tiếp theo sẽ càng ngày càng cao. Không đến 2 tháng, có lẽ sẽ có thể kiếm đủ 1.000 linh thạch. Đây đúng là chuyện tốt, nhưng hơi hao tổn tinh thần. Giang Hạo ngồi trước ban công, có chút mệt mỏi ngắm nhìn mặt trời mọc. Lúc này, hắn lấy ra hạt giống, hôm nay có thể giám định rồi. Ông trời ơi! Trưởng lão Bạch chỉ ném cho ta quả bom. Giang Hạo ngồi trên ban công, nhìn hạt giống to bằng trứng chim cút với 2 màu đen trắng trong tay, rất khiếp sợ. Mồ hôi lạnh chảy ra trong vô thức. Hắn giám định hạt giống hôm qua lấy từ chỗ trưởng lão Bạch chỉ, thu được kết quả là hạt giống thiên hương đạo hoa, hồng mông sơ khai, có hoa sinh ra trong thiên địa, trải qua vô tận tuế nguyệt, thiên hương đạo hoa kết quả, sau đó rơi xuống hạt giống, đây chính là một viên hạt giống trong đó. Vùi hạt giống xuống đất, mỗi ngày tưới một bát nước, một ngày một lần, 7 ngày sau có thể mọc rễ nảy mầm. Thiên hương đạo hoa, Giang Hạo đã từng nghe qua cái tên này, không phải từ nơi khác. Cũng chính là từ giám định mà biết được. Đây cũng là mục đích mà Vân Nhược sư tỷ tới Thiên Âm Tông. Nói cách khác, những phản đồ nằm vùng khác, khả năng cũng vì cái này mà tới đây. Bây giờ thiên hương đạo hoa đang ở trong tay mình, liệu có khả năng tất cả mọi người đều chú ý đến mình không? Một khi hạt giống mọc rễ nảy mầm, mỗi phút mỗi giây mình đều phải đề phòng bốn phía sau. Nhưng nếu không trồng, vậy thì sao mình có thể chịu được lửa giận của trưởng lão Bạch chỉ đây? Vào lúc này, Giang Hạo có cảm giác mình giống như mồi câu cá. Phù nhẹ nhàng thở ra từ từ, hắn cảm thấy bất lực, đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Vốn tưởng rằng kiếm tiền sẽ có thể tạm thời loại bỏ nguy hiểm, nhưng không ngờ được lại nhanh bị nhét cho quả bom to thế. Ma môn thật không phải là nơi dành cho người ở, Giang Hạo lắc đầu, đi vào sân nhỏ, tìm chỗ đất tốt gieo hạt giống thiên hương đạo hoa xuống. Chợt nhìn về phía hàng rào bên cạnh, thầm nghĩ nên tu sửa lại một chút, xếp đá cao lên bao quanh, ngăn không cho người khác trông thấy thiên hương đạo hoa. trồng thiên hương đạo hoa, hắn lấy ra bát nước để tưới. Không để ý bát lớn hay bát nhỏ. Chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy, nếu thực sự không được thì vẫn còn cơ hội chết thay để thoát thân. Sau đó, Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ, đi đến linh dược viên. Bắt đầu thu thập bọt khí hôm nay. Có hai bọt khí màu lam. Tu vi 1. Khí huyết O 1. Lực lượng O 1. Tinh thần O 1. Sức chịu đựng O 1. Theo thời gian, Giang Hạo cảm thấy lực lượng của hắn thật sự mạnh hơn một chút. Mỗi ngày đều gieo trồng và thu hoạch như vậy, không biết lực lượng và tinh thần của hắn sẽ đạt đến mức độ nào. Trước mắt, mạnh hơn so với người cùng tu vi một chút. Giữa trưa, chăm sóc một vài linh dược trong linh dược viên xong, Giang Hạo đến thị trường tông môn bày quầy bán hàng. Lần này tất cả đều thuận lợi, toàn bộ 5 tấm linh phù cấp bậc trúc cơ đều bán hết. Tổng giá trị 21 khối linh thạch. Lợi nhuận thu được là 11 khối linh thạch. Do cùng một người mua, cho nên giảm giá một chút. Lại nói tiếp, người còn có bao nhiêu liệt hỏa phù? Người hỏi chính là người vừa mua hết tất cả linh phù, là một vị sư tỷ trúc cơ trung kỳ. Lông mày của nàng trông hơi dữ, ngũ quan ngay ngắn, được coi là bình thường trong Thiên Âm Tông. Sư tỷ muốn mua bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. 50 tấm, trong vòng 3 ngày. Lãnh Điềm nói đầy nghiêm túc. Giang Hạo lắc đầu, tiếc nuối nói, không làm được. Chưa kể xác suất thành công không cao, cho dù cao đi chăng nữa, một đêm cũng chỉ chế được 10 tấm. Chế phù cũng hao tổn linh khí, nhất là sau khi sử dụng thần thông. Trong vòng 3 ngày, người có bao nhiêu tấm ta lấy bấy nhiêu, đây là tiền đặt cọc. Lãnh Điềm ném cho Giang Hạo 10 linh thạch. Ta sẽ cố gắng hết sức. Giang Hạo gật đầu. Mặc dù các loại phù khác kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng có thể bán được hay không là hai việc khác nhau. Chỉ cần nâng cao xác suất thành công trong những lần tiếp theo, như vậy tiền lời không ít. Còn đối phương vì sao cần nhiều liệt hỏa phù như vậy, hắn không nên hỏi. Mấy ngày tiếp theo, Giang Hạo bắt đầu chuyên tâm chế phù. Bởi vì không có nhiệm vụ vào buổi chiều, nên hắn rất rảnh. Hắn dành tất cả thời gian trống để chế phù. Một ngày hắn thử 15 lần. Ngày đầu tiên hắn thành công 8 lần, ngày thứ 2 thành công 9 lần, ngày thứ 3 thành công 10 lần. Tất cả thu được 27 tấm liệt hỏa phù. Thu về 81 khối linh thạch, chi phí mất 45 khối linh thạch, lợi nhuận được 36 khối. Cộng thêm tất cả linh thạch đã có trước đó, tổng cộng có 250 khối linh thạch. Trong vòng chưa đầy 2 tuần, thu nhập được gần 100 khối linh thạch, trước kia cũng không dám nghĩ tới. 4 ngày tiếp theo, không phải hôm nào cũng bán hết được toàn bộ linh phù, nhưng mỗi ngày đều lời được mười mấy khối linh thạch. Tiền tiết kiệm cũng đạt mốc 300, hoàn thành 1/3 mục tiêu. Lúc này mới nửa tháng. Ngày tháng tiếp theo nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có thể thu thập đủ 1.000 linh thạch. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn như có một tảng đá lớn nặng nề đè xuống. Sân nhỏ. Mấy ngày nay, Giang Hạo cũng sửa sang thay lại hàng rào mới, che khuất tầm mắt. Ban đêm, Giang Hạo chế tác phù lục. Lúc hắn chuẩn bị hạ xuống một nét cuối cùng, dị tượng bất ngờ xuất hiện, một luồng linh khí vô hình quét ngang qua, trực tiếp làm phù lục bùng cháy tại chỗ. Biến hóa đột ngột này khiến cho người ta kinh ngạc. Đặc biệt là nguồn linh khí trong sân nhỏ. Đã 7 ngày, thiên hương đạo hoa sắp nảy mầm rồi sao? Giang Hạo luôn ghi nhớ điều này, nhưng không hề biết sẽ xuất hiện dị tượng. Khi hắn ra ban công, thấy gợn sóng vô hình trong sân như gió quét ngang qua bốn phía. May mắn là sức ảnh hưởng không vượt ra ngoài sân nhỏ, nếu không khó mà giữ được cái mạng. Bao nhiêu phản đồ nhìn chằm chằm vào bông hoa này. Dị biến kéo dài không lâu, bởi vì Giang Hạo thấy chồi non nho nhỏ nhô lên trên mặt đất, nhẹ nhàng đung đưa hai lần. Chuyện này cũng chưa đến mức phải kinh ngạc, chuyện phát sinh phía sau mới làm người ta kinh ngạc nhất. Khi thiên hương đạo hoa nảy mầm, sóng linh khí tan biến, một bọt khí có màu tử kim xuất hiện theo. Đây là bọt khí đặc biệt. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Hạo gặp được bọt khí có màu sắc này. Màu tử kim nó sẽ là cái gì đây? Giang Hạo rất mong đợi. Lúc này trời vừa hửng sáng, hắn từ ban công nhảy xuống, tới gần thiên hương đạo hoa. Bọt khí màu tử kim bay lên dung nhập vào thân thể hắn. Tử kim truyền kỳ ở một. Tử kim truyền kỳ. Nhìn thu hoạch đột nhiên bất ngờ, Giang Hạo rất kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bọt khí không có tên rõ ràng. Hắn nhìn ngó xung quanh, sau đó quan sát chồi non, ngoài hai lá non nho nhỏ, không phát hiện có điều gì khác lạ. Quan sát bên ngoài một chút. Lúc này mặt trời bắt đầu mọc, xung quanh tương đối yên tĩnh. Sau khi chắc chắn không có ai phát giác được nơi này, Giang Hạo trở về phòng, bắt đầu xem xét bản hệ thống. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 19. Tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Công pháp, thiên âm bách chuyển. thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm. Khí huyết, 34/100. Tu vi, 39/100. Thần thông, 0/3. Tử kim truyền kỳ, 1/1. Lại có thể trực tiếp thu hoạch ngay, quả thật không tầm thường. Nghĩ tới đây, Giang Hạo rửa tay, thu hoạch này bình thường đều là vật phẩm ngẫu nhiên. Tử kim là màu sắc cao cấp nhất hắn từng gặp, cho nên hy vọng có thể thu hoạch được thứ tốt. Lát sau, Giang Hạo lựa chọn thu hoạch. Ánh sáng tử kim lóe lên, Giang Hạo cảm giác có một bài văn chương huyền ảo khắc sâu trong đầu. Sau một lát, hắn mới nhìn rõ bốn chữ sáng nhất của bài văn chương này. Hồng Mông Tâm Kinh. Hồng Mông Tâm Kinh là một trong những bộ kinh văn tiên thiên từ thuở Thái Sơ, tự khí bao phủ thiên địa, diễn sinh vạn vật. Đây là những điều Giang Hạo nhìn thấy trong tâm kinh, hắn ngồi tại chỗ cảm ngộ rất lâu. Cuối cùng mới đại khái hiểu rõ một chút, đây là một bộ công pháp tu luyện. Hồng Mông Tâm Kinh, công pháp Thái Sơ. Sau khi tu luyện sẽ sinh ra hồng mông tử khí, che đậy nội tức. Nói cách khác, ta đã có công pháp lợi hại, lại có công pháp ẩn giấu sao? Giang Hạo vui mừng đi tới sân nhỏ, nhìn về phía thiên hương đạo hoa, quả nhiên kỳ ngộ đều kèm theo nguy hiểm. Nhưng mà, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể giảm mức độ nguy hiểm này. Đến gần giữa trưa Giang Hạo mới rời khỏi sân nhỏ đi tới linh dược viên, bắt đầu công việc thường ngày. Lần này, sau khi hoàn thành hết các công việc lớn nhỏ ở linh dược viên, hắn liền trở về ngay. Chắc chắn thiên hương đạo hoa không có vấn đề gì, hắn bắt đầu tu luyện. Chuyển sang tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh. Vào lúc này, toàn bộ lực lượng đều được bao phủ bởi một sợi tử khí, nhưng vẫn hiện ra dưới hình thức thiên âm bách chuyển. Khiến Giang Hạo không thể không cảm khái sự kỳ diệu của Hồng Mông Tâm Kinh. Trong một đêm, Giang Hạo đã thành công chuyển tu sang Hồng Mông Tâm Kinh. So với người cùng tu vi, hắn cảm giác thực lực của mình mạnh hơn rất nhiều. Nếu đối phó với Vân Nhược Sư Tỷ lần nữa, sẽ có thể thông dong hơn rất nhiều. Lực lượng mạnh mẽ làm Giang Hạo mừng rỡ, tác dụng của tử khí khiến hắn muốn nhanh chóng tích lũy đủ 100 điểm tu vi, sau đó tiếp tục tấn thăng. Sáng sớm, Giang Hạo đến sân nhỏ. Phát hiện sân nhỏ xuất hiện mùi thơm ngát thoang thoảng, thấm vào ruột gan. Mùi thơm tỏa ra từ thiên hương đạo hoa. Càng khiến hắn mừng rỡ là, bên cạnh thiên hương đạo hoa có hai bọc khí màu lam. Tu vi 1. Khí huyết ô 1. Phát hiện này làm Giang Hạo mừng rỡ, không có tịnh dương hoa, tốc độ thu thập tu vi của hắn cũng bị chậm lại. Hiện tại có thiên hương đạo hoa bổ sung, như vậy sẽ có thể nhanh chóng tích lũy đủ 100 điểm. Nhưng không biết những tháng ngày tiếp theo phải nuôi dưỡng bông hoa này như thế nào, hắn do dự một chút, lần nữa sử dụng thần thông. Hạt giống thiên hương đạo hoa, hồng mông sơ khai, có hoa sinh ra trong thiên địa, trải qua vô tận tuế nguyệt, thiên hương đạo hoa kết quả, sau đó rơi xuống hạt giống, đây chính là chồi non mọc để nảy mầm từ một viên hạt giống trong đó. Mỗi ngày đổ một bát nước vào, một ngày một lần, nó sẽ sinh trưởng càng nhanh. Kết quả giám định có chút thay đổi, nhưng vẫn là mỗi ngày tưới một bát nước một lần. Rót một bát nước xong, Giang Hạo chuẩn bị xong rồi đi ra ngoài. Bắt đầu từ hôm nay, phải nỗ lực làm việc chăm chỉ vì 1.000 linh thạch. Nhưng mà vừa ra đến cửa, thì có khách không mời mà đến. Chấp pháp đường Liễu Tinh Thần. Vì sao vị nằm vùng này lại đến đây? Tâm trạng Giang Hạo nhanh chóng quay ngược trở lại, đang tự hỏi mục đích đối phương tới nơi này. Mặc dù vị này là nằm vùng do nhàn tới nhàm chán, nhưng đều mong muốn có được thiên hương đạo hoa giống người khác, nếu hắn có cơ hội, chắc chắn sẽ thuận tay mang đi. Giang sư đệ, có một số việc cần nói rõ với ngươi. Liễu Tinh Thần vô cảm nhìn Giang Hạo nói. Mời sư huynh nói. Giang Hạo khách khí. Vị này chính là cường giả kim đan hậu kỳ, một khi mình bị để mắt tới, sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Vào trong rồi nói. Liễu Tinh Thần chỉ sân nhỏ nói. Vừa dứt lời, hắn đã cất bước đi vào bên trong, Giang Hạo do dự một chút nhưng cũng không ngăn cản, chỉ đi theo phía sau hắn. Nhưng Giang Hạo đã chuẩn bị con đường thoát thân. Nếu đối phương thật sự vì thiên hương đạo hoa mà tới, thì hắn có trốn được lần đầu tiên cũng không trốn được 10 năm. Xem ra sư đệ rất thích trồng linh dược. Liễu Tinh Thần nhìn xung quanh một lần rồi nói. Giang Hạo thấy đối phương dò xét xung quanh sân nhỏ, cũng nhìn thấy thiên hương đạo hoa, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại gì. Một lát sau, Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo nói, sư đệ có biết vì sao ngươi bắt buộc phải bồi thường 1.000 linh thạch không? Do ta đắc tội thiên hoang các sao? Giang Hạo hỏi dò. Chỉ là một đệ tử nội môn, sư đệ cảm thấy vì sao thiên hoang các lại coi trọng như vậy? Liễu Tinh Thần lại hỏi. Hắn muốn làm gì? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn cân nhắc trả lời, bởi vì tiền bối của thiên hoang các yêu mến Vân Nhược sư tỷ. Đúng, nhưng cũng không đúng. Liễu Tinh Thần nhìn xung quanh một lượt, sau khi chắc chắn không có ai, mới nói, bởi vì công pháp mà các chủ thiên hoang các tu luyện, vào thời điểm nhất định cần một người trời sinh mị thể làm lô đỉnh, trợ giúp hắn vượt qua bình cảnh. Trùng hợp những năm gần đây, hắn đến bình cảnh này. Mà đúng lúc lại có một người như vậy. Trước đó, chúng ta đã điều tra được Vân Nhược là phản đồ, sau đó liên lạc với Thiên Hoang Các. Mới khiến nàng ta phát giác, ngày chúng ta muốn động thủ, nàng tìm gặp ngươi. Ban đầu chúng ta muốn bắt sống, nhưng trời xui đất khiến lại bị ngươi giết. Ngươi nói xem, tâm tình của vị Thiên Hoang Các kia sẽ như thế nào? Nghe vậy, Giang Hạo im lặng. Không ngờ Vân Nhược sư tỷ còn có tác dụng này. Nếu biết sớm khi đó, có lẽ hắn sẽ lưỡng lự không giết, nhưng cũng chỉ là lưỡng lự mà thôi. Nếu thả nàng ta trở về, một hôm nào đó người chết chính là mình. Cho nên, hắn chỉ có chút cảm khái, chứ không hối hận. Nói ra điều này có thể ngươi không tin. Liễu Tinh Thần để Giang Hạo suy nghĩ một lát, mới tiếp tục nói, muốn ngươi giao nộp 1.000 linh thạch, không phải là vì chúng ta nhắm vào ngươi, mà hoàn toàn ngược lại, đây là đang giúp ngươi giao ước với vị kia của Thiên Hoang Các. Chỉ cần ngươi bồi thường đủ, trước mắt hắn không có lý do làm gì ngươi. Ngươi cẩn thận một chút, nhanh chóng thể hiện giá trị bản thân, ít nhiều gì đoạn tình nhai cũng sẽ che chở được ngươi. Hơn nữa, không cho ngươi ra ngoài, ngoại trừ ngươi bị tình nghi, còn bởi vì có vài người trong tông môn của Vân Nhược mê luyến nàng. Thân phận địa vị không thấp, nghe nói nếu không phải Vân Nhược có tác dụng đặc thù, đã bị vị kia đón về. Bây giờ nàng đã chết, ngươi đã bị mấy người Lạc Hà Tiên Tông để mắt tới. Nếu tính ra thì tình cảnh hiện giờ của sư đệ rất đáng lo. Giang Hạo, chính mình lập công với tông môn, không ban thưởng thì thôi, đã vậy còn phải bồi thường, lại còn nói muốn tốt cho mình. Nhất là còn không thể phản bác. Ở Ma Môn, một các chủ thật sự muốn nhằm vào một vị đệ tử nội môn, xác thực không khó. Đa tạ sư huynh đã cho ta biết. Giang Hạo cảm kích nói. Vậy sư đệ cẩn thận một chút, nếu có tin tức của những phản đồ khác, có thể thông báo với ta. Liễu Tinh Thần khoát tay áo, sau đó rời đi. Sân nhỏ không còn người khác, Giang Hạo liếc mắt nhìn Thiên Hương Đạo Hoa. Hắn hiểu được, vị sư huynh này tới đây là có mục đích. Không thể nào tự nhiên có lòng tốt chạy đến đây giải thích như thế. Để mình từ oán hận chấp pháp đường biến thành cảm kích. Hắn không nhận ra được, hay là đang chờ cơ hội. Giang Hạo trong lòng không hiểu. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp tục nhặt bọt khí và bán phù. Chỉ là bắt đầu từ hôm nay, linh dược viên dường như có thêm nhiều người chưa từng thấy qua. Có trưởng lão chấp sự, cũng có các đệ tử nội môn khác. Ban đầu Giang Hạo không để ý tới, cho đến khi có một vị sư tỷ liên tục hỏi hắn vấn đề về linh dược, hắn biết đây chắc chắn không phải người lương thiện gì. Quả nhiên, một tuần trôi qua. Vị sư tỷ này đi tới chỗ ở của hắn, nói rằng nàng ta vừa lấy được một loại linh dược lợi hại, muốn để hắn xem xét giúp. Sư đệ không có vị khách nào chứ? Nếu không ta đi về trước đây. Mính Y Tiên Tử thăm dò phía sân nhỏ. Không có, nhưng sư tỷ thật sự là quá coi trọng ta rồi, hiểu biết của ta về linh dược không nhiều. Giang Hạo thật thà nói. Gần đây tinh lực của hắn đều đặt lên việc chế phù, kiến thức về phương diện linh dược lâu rồi không có tiến triển. May mà tiến độ chế phù không chậm, xác suất thành công đạt đến 90%, có thể bắt đầu chế những loại phù khác khó khăn hơn. Một tuần trôi qua, hắn cũng kiếm lời được 150 linh thạch. Hiện tại đã có 405 khối linh thạch. Khoảng cách bồi thường còn có một nửa, mà còn tận 2 tháng nữa. Vị sư tỷ trước mắt này đến từ Yên Vân Phong, bế quan nhiều năm, vừa mới xuất quan cho nên không biết một số người. Vì thế mới tới để hỏi thăm. Đối với đối phương, Giang Hạo không hề tin tưởng, cho nên đầu tiên liền kích hoạt thần thông. Trong nháy mắt, hắn nhận được phản hồi. Mính Y, thánh nữ dược huyết của Thiên Thánh Giáo, tu vi kim đan sơ kỳ, nằm vùng ở Yên Vân Phong của Thiên Âm Tông, mục đích muốn điều tra nguyên nhân Thiên Âm Tông cuộc khởi. Tuân theo chỉ thị, mượn cơ hội thăm dò một thứ trong sân nhỏ của ngươi, tính cách tàn nhẫn, tiểu lý tàn đao. Thấy tu vi của đối phương, Giang Hạo chỉ có thể cúi đầu. Nằm vùng động một chút đã là kim đan. Không phải chân truyền thì là thánh nữ. Nhưng Giang Hạo có chút không ngờ đến, nguyên nhân Thiên Âm Tông quật khởi lại đang ở trong sân nhỏ của hắn. Là Thiên Hương Đạo Hoa sao? Đây không phải là đồ vật của quyền trưởng môn, như thế nào lại là đồ vật quật khởi? Giang Hạo nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn thầm nghĩ muốn đi lục tìm điển tịch tông môn một chút. Nhưng mà, vật quan trọng như vậy lại để cho hắn gieo trồng, đây rõ ràng là đang câu cá. Tình cảnh của mình thật đáng lo. Mính Y Tiên Tử cũng không ở lại lâu, nàng chỉ đi vào nhìn qua một lượt, sau đó đem linh dược cho Giang Hạo xem xét. Đúng là một gốc linh dược lợi hại, nhưng Giang Hạo cũng không biết nó. Đối phương cũng không thất vọng, nói tiếng cảm ơn liền khách khí cáo từ. Thở dài, Giang Hạo tiếp tục lặp lại công việc thường ngày. Hơn một tháng sau. Trong phòng, Giang Hạo đếm lại linh thạch của hắn, sắc mặt mừng rỡ. 926, Rất nhanh mấy ngày nữa sẽ có thể thu thập đủ 1.000 linh thạch. Một tháng này, hắn đều chế phù kiếm tiền. Vốn định chế tác phù cao cấp hơn, thế nhưng xác suất thành công quá thấp, chỉ có thể thỉnh thoảng chế tạo. Nhưng sau này có thể tiếp tục chế tạo, tích lũy nhiều linh thạch cũng tốt. Dù sao nằm vùng không ít, nếu giết một người phải bồi thường một lần, cũng không cần quá lo lắng. Dẹp bỏ những suy nghĩ này, Giang Hạo xem lại bản hệ thống. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 19. Tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm. Khí huyết, 100, 100. Tu vi, 100, 100. Thần thông, 0, 3. Tử Kim Truyền Kỳ không có, công pháp có thêm Hồng Mông Tâm Kinh. Bắt mắt nhất là huyết khí và tu vi đều đã đầy, hoàn toàn ỷ vào Thiên Hương Đạo Hoa, cộng thêm linh dược đến mùa thu hoạch, cũng có không ít bọt khí. Hắn đợi ngày này đã lâu, có Hồng Mông tử khí che đậy tu vi, hắn không còn lo lắng tấn thăng quá nhanh nữa. Không hề lưỡng lự, Giang Hạo bắt đầu xuất huyết khí và tu vi ra, sau đó vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh. Trên lý thuyết, có thể đột phá trúc cơ trung kỳ một phát ăn ngay. Lúc này, khí huyết chảy nhanh, linh khí phun trào. Tử khí lưu chuyển trong thân thể hắn, bắt đầu hấp thu luyện hóa linh khí và huyết khí. Tử khí bắt đầu mở rộng. Ngay sau đó di chuyển đến đan điền. Tốc độ tấn thăng tu vi của Giang Hạo mắt thường cũng có thể thấy được. Oanh! Bình cảnh trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ bị tử khí nghiền nát, thành công bước vào trúc cơ trung kỳ. Xong rồi! Cảm giác mạnh lên làm Giang Hạo thoải mái. Bình phục tâm tình, hắn nhìn ra phía ngoài, phát hiện sắc trời không còn sớm, định tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa. Nhưng vừa đi đến sân nhỏ, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lúc này, có một vị nữ tử đứng trong sân nhỏ. Nàng một thân màu đỏ, ánh nắng chiếu lên người, gò má, đẹp không gì sánh được. Là nàng. Giây phút nhìn thấy đối phương, trái tim vốn bình tĩnh của Giang Hạo đột nhiên nổi lên gợn sóng. Không phải vì muốn gặp nữ tử trước mắt, mà là do tâm lý của hắn cuối cùng cũng khôi phục bình thường. Xem ra, cổ độc kia ở ngay trên người đối phương. Người vừa đến chính là nữ tử ngày trước từng có một đêm với hắn. Quả thực, đối phương đẹp hơn bất kỳ người nào mà hắn đã từng gặp qua. Luận về dáng người, tăng một phân thì quá dài, giảm một phân thì quá ngắn. Dặm thêm phấn thì quá trắng, tô thêm son thì quá đỏ. Mày như thúy vũ, cờ như tuyết trắng. Eo như cuốn vải, răng trắng như ngọc. Gặp lại đối phương, sau khi cẩn thận quan sát trên dưới, Giang Hạo có thể nhớ tới chính là câu trên. Xem ra ngươi thật giống như không nhớ nổi ta. Hồng Vũ Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về nam tử trước cửa nhà. Mắt như băng sương, thần thái băng lãnh. Không dám. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, tiền bối đại giá, vãn bối hoảng hốt. Trúc cơ trung kỳ, xem ra ngươi tấn thăng vô cùng thuận lợi. Hồng Vũ Diệp đứng dưới ánh sáng tùy ý nói ra bí mật của Giang Hạo. Điều này khiến Giang Hạo kinh hoảng. Trước kia lúc cùng người này, hắn vẫn đang luyện khí tầng 9. Khoảng 3 tháng sau, hắn không chỉ trúc cơ, mà còn tấn thăng đến trung kỳ. Nếu đối phương tra hỏi ngọn nguồn, thì coi như xong rồi. Nhưng có Hồng Mông tử khí yểm hộ ẩn giấu tu vi, vì sao đối phương lại phát giác được? Người đang vô cùng nghi hoặc sao? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm nam tử, khinh thường nói, tu vi đúng là có khả năng ẩn giấu, nhưng thân thể cũng rất thành thật, tốc độ vận chuyển lực lượng, cường độ hô hấp, tinh thần kéo dài. Nói người tiến vào trúc cơ trung kỳ đã lâu cũng không quá đáng. Đương nhiên, có thể thân thể và tinh thần của ngươi vốn mạnh hơn người, thế nhưng mạnh cũng có giới hạn, tổng hợp nhiều yếu tố có thể đoán ra tu vi của ngươi. Càng quan trọng hơn là, ngươi tấn thăng ngay dưới mí mắt của ta, nhìn ta giống như bị mù lòa hay sao? Giang Hạo không phản bác được. Thì ra muốn ẩn giấu tu vi lại phiền phức như vậy. Xem ra, trong thời gian tới hắn cần nghiên cứu một chút. Tuy nhiên, hắn có chút lo lắng mục đích đến đây của nữ tử này, nhất là nàng lại đứng bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, càng làm cho hắn lo lắng. May mắn đối phương giống như không có ý muốn tra hỏi đến tận cùng. Nhưng có vẻ đối phương thật sự cảm thấy hứng thú với Thiên Hương Đạo Hoa. Tiền bối lần này đến đây là có gì phân phó sao? Giang Hạo cẩn thận hỏi thăm. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp thuận theo mắt nhìn Thiên Hương Đạo Hoa, người trồng cái này sao? Đúng. Giang Hạo gật đầu, bình tĩnh nói, chỉ là một chút đồ chơi nhỏ thôi. Người trồng như thế nào? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Mỗi ngày tưới một bát nước. Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp có chút không dám tin, chỉ như vậy. Chỉ như vậy. Giang Hạo gật đầu. Mặc dù rất đơn giản, có chút không thể tin nổi, nhưng hắn thật sự ăn ngay nói thật. Trầm mặc rất lâu, Hồng Vũ Dịch ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm vào chồi non phía dưới, không biểu cảm nói, cây này rất thơm, chờ nó lớn lên, ta muốn mang đi, người có ý kiến gì không? Tiền bối, chuyện này Giang Hạo cố ý từ chối. Nhưng còn chưa dứt lời, Hồng Vũ Dịch ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng, hả? Tạm thời không có. Giang Hạo trả lời. Nhưng tiếng nói vừa dứt, đột nhiên có một lực lượng cường đại quét ngang qua, khí thế bàn bạc, kinh thiên động địa, phản phất có thể xóa bỏ tất cả. Phịch một tiếng, Giang Hạo bị đánh lui, suýt nữa không đứng vững. Lúc này hắn mở miệng lần nữa, không có ý kiến. Khí thế lớn như vậy, nhưng chỉ chút thương tổn, chứng tỏ đối phương không muốn giết người, nhưng cũng không thể mạo phạm nàng. Người này mạnh cỡ nào? Giang Hạo kinh hãi không thôi. Thấy Giang Hạo nói chuyện nghe lọc tai, Hồng Vũ Diệp mới không động thủ nữa. Sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa, hoa này là của ta, từ nay về sau ngươi hãy chăm sóc cẩn thận. Hoa, tiền bối muốn lúc nào mang đi? Giang Hạo hỏi. Chờ nó nở hoa kết trái. Hồng Vũ Diệp điềm tĩnh nói. Thanh âm của nàng cực kỳ êm tai, không cần biết có xen lẫn cảm xúc hay không, đối với Giang Hạo mà nói đều như gió xuân ấm áp. Đáng tiếc lại là cường đạo, Giang Hạo thở dài. Hồng Vũ Diệp trả lời, khiến cho hắn dễ dàng hơn nhiều. Dù sao từ giờ đến lúc Thiên Hương Đạo Hoa ra hoa kết trái không biết phải chờ bao lâu, đồng nghĩa là hắn có đủ thời gian. Thế này hắn sẽ không lo bị phạt vì mất hoa. Dĩ nhiên, trưởng lão Bạch chỉ giao việc này cho hắn là muốn hắn câu cá. Câu cá? Giang Hạo đột nhiên nghĩ đồ vật lợi hại như thế vì sao lại lấy ra câu cá, phải chăng cá muốn câu không giống người bình thường? Như vậy người đó không phải là nữ tử trước mắt này chứ? Đối phương xinh đẹp và mạnh mẽ, không giống người bình thường. Có lẽ mục đích của Thiên Âm Tông đúng là muốn câu ra nàng. Nhất thời, hắn không dám mở miệng nói gì, chỉ có thể giả bộ như không biết. Hồng Vũ Diệp đứng lên, đi vào trong phòng ngồi xuống, Giang Hạo chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi phân phó. Ta cũng không để ngươi giúp không công. Nói xong, một trang giấy xuất hiện ở trên bàn, Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, đây là trận pháp đồ, ngươi không cần tạo nghệ gì, cứ bố trí như bên trên là được, có thể giúp ngươi ngăn cách linh khí tiêu tán. Đóa hoa kia có thể giúp ngươi tăng lên rất nhiều linh khí, có lợi đối với việc tu vi của ngươi. Giang Hạo có chút rung động, trước mắt hắn cũng muốn làm chuyện này, nếu không rất dễ rước lấy phiền toái. Đối với những phản đồ kia, trong thời gian ngắn không thấy động thủ, hắn cũng không biết là vì sao. Nghĩ tới đây, Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến thần thông của mình, chỉ cần giám định người trước mắt có phải sẽ biết được tình huống cụ thể hay không. Nhưng đối phương quá mạnh, hắn lo lắng bị phát hiện. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn lựa chọn giám định. Rất nhanh, thần thông kích hoạt, tiếp nhận phản hồi, kết quả khiến cho hắn kinh ngạc. Giang Hạo, có nghi vấn gì không? Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Không có, đa tạ tiền bối. Giang Hạo vội vàng mở miệng, thuận tiện che giấu kinh ngạc trong lòng. Mặc dù không dám định được người trước mặt, nhưng may mắn chính là không bị phát hiện. Sau này dùng thần thông cũng không cần quá lo lắng. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, tạm thời chưa biết lý do gì không dám định được người trước mắt. Do tu vi của đối phương quá mạnh, hay là lý do khác, chỉ có thể chờ sau này thử lại. Hình như ngươi rất muốn ẩn giấu tu vi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, thản nhiên mở miệng. Chẳng qua vãn bối không muốn bị người khác chú ý, hoa trong sân nhỏ không tầm thường, rất dễ mang đến mầm tai vạ. Giang Hạo không định nói dối. Tu vi hắn tấn thăng quá nhanh, nhất là sau khi có Thiên Hương Đạo Hoa, tấn thăng sẽ không dừng lại. Nếu không ẩn giấu tu vi, không bao lâu nữa sẽ có vô số người để mắt tới hắn. Đừng nói kim đan, dù cho trúc cơ hậu kỳ hoặc viên mãn tới đây, hắn chưa chắc có thể chạy thoát. Vậy thì cho ngươi cái này. Hồng Vũ Diệp tiện tay lấy ra một quyển sách để lên bàn, nhắc nhở, nếu như hoa không được chăm sóc tốt, ngươi biết hậu quả rồi chứ. Vãn bối hiểu rõ. Giang Hạo lập tức gật đầu. Hắn liếc mắt nhìn sách trên mặt bàn. Phát hiện phía trên không có tên, chắc không phải là công pháp bí tịch gì. Lúc này Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, đi ra phía ngoài. Lúc đi tới cửa, nàng quay đầu nhìn Giang Hạo. Cái nhìn này mang theo lãnh ý, khiến người ta kinh hãi. Tiền bối còn có phân phó gì không? Ổn định tâm thần, Giang Hạo cúi đầu hỏi thăm. Ánh mắt của đối phương quá đáng sợ, khiến cho hắn không dám nhìn thẳng. Phản phất có một loại lực lượng cường đại, khiến cho người ta thấp thỏm lo âu. Đây là một vị tu chân giả mạnh mẽ, một cái liếc mắt cũng có thể khiến người ta mất hết tinh thần chiến đấu. Chuyện liên quan tới ta, Hồng Vũ Diệp vừa mới mở miệng, Giang Hạo liền lập tức nói. Vạn bối tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện của tiền bối với bất kỳ người nào, cho dù có phải chết. Ngươi hãy nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Giang Hạo, sau đó cất bước rời đi. Ta sẽ thường xuyên tới đây kiểm tra sự phát triển của hoa, nếu như Hoa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi sẽ phải gánh lấy lửa giận của ta. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn bên tai Giang Hạo. Chờ một lúc lâu, khi thấy đối phương thực sự rời đi, hắn mới từ từ thở phào một hơi. Ánh mắt vừa rồi của đối phương dọa hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nhưng khi thấy đối phương, lòng hắn sẽ sao động, bây giờ đối phương rời đi lại bình tĩnh không lay động. Cảm giác không được tốt cho lắm. Nàng để lại cái gì đây? Giang Hạo đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy thư tịch vô danh xem xét. Sách này cũng không có bất kỳ giới thiệu vắn tắt gì, mở ra là giới thiệu linh khí, tinh thần, cơ thể, hô hấp. Vô cùng kỹ càng. Xem chữ viết hẳn là tiện tay bút ký, chữ viết khá đẹp. Không quan tâm đến những thứ này nữa, Giang Hạo bắt đầu đọc cẩn thận. Rất nhanh hắn đã phát hiện, trong này ghi lại cách khống chế hơi thở, mở rộng tinh thần, kiểm soát lực lượng như thế nào. Chỉ cần học được, hắn có thể ẩn giấu tu vi một cách hoàn mỹ. Thậm chí theo lý thuyết, hô hấp, khí tức lưu động, lực lượng hiển lộ rõ ràng, sự mở rộng của tinh thần có thể suy đoán ra cảnh giới của người khác. Không chỉ như thế, chỉ cần có thể khống chế được những thứ này, như vậy đối tu luyện thực sự là làm ít hưởng nhiều. Sách này có thể coi là công pháp đỉnh cấp, quả thực là bảo vật, xem ra nữ nhân này quyết tâm muốn có được Thiên Hương Đạo Hoa. Thiên Hương Đạo Hoa là trưởng lão Bạch Chỉ giao cho hắn, ban đầu hắn còn muốn trưởng lão Bạch Chỉ cấy ghép đưa hoa trở về. Bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối với nữ nhân kia, hắn không đồng ý không được, chỉ có thể hy vọng Thiên Hương Đạo Hoa ra hoa kết trái chậm một chút. Cũng hy vọng trưởng lão Bạch Chỉ đừng mang hoa trở về. Phản đồ nói trước mắt sẽ không hành động, nhưng điều này không thể chắc chắn. Sau khi nghiên cứu đại khái nội dung trong thư tịch, hắn mới cầm trận đồ xem xét. Cái này dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng ban đầu phải hao phí khoảng 100 khối linh thạch. May mắn là hiện tại hắn có nhiều linh thạch, không cần lo lắng khoảng 1.000 linh thạch bồi thường. Thời gian còn một tháng nữa, đủ để hắn kiếm lại hơn 100 linh thạch. Bố trí xong trận pháp đã gần giữa trưa. Giang Hạo vội vàng đi tới linh dược viên. Linh dược viên vẫn như thế, bình thường không có người nào đến, có người thì phần lớn cũng là vì mua sắm linh dược. Chiếm đa số đều là Đoạn Tình Thảo. Trong thời gian này, đệ tử nội môn của Đoạn Tình Nhai đều biết hắn treo chọc Thiên Hoang Các, nên thường xuyên tránh xa hắn. Giống như sợ hắn tìm đến vay tiền. Đương nhiên, chắc chắn không phải sợ cái này. Mà lo lắng nếu đi quá gần hắn, sẽ làm người của Thiên Hoang Các hiểu lầm rằng hai người có quan hệ rất tốt. Tình huống này khiến Giang Hạo hiểu rõ, Đoạn Tình Nhai không có uy tín bằng Thiên Hoang Các. Cũng chỉ có phản đồ mới tìm tới hắn, bất quá mỗi phản đồ đều sẽ có lý do như thường. Bọn họ cũng sợ bị xem như con cá. Cá lớn đã mắc câu, hy vọng trưởng lão Bạch Chỉ đừng vội vàng tra hỏi, nếu không không thể nào nói sự thật, nữ nhân kia mạnh mẽ dường như vượt xa trưởng lão Bạch Chỉ. Nhưng có lẽ trưởng lão Bạch Chỉ cũng không hiển lộ sức mạnh rõ ràng. Trước mắt, hai phe đều không thể trêu vào. Dẹp bỏ hết suy nghĩ, Giang Hạo bắt đầu hỗ trợ quản lý ở linh dược viên. Hôm nay, toàn bộ bọt khí đã hòa tan vào thân thể. Tinh thần ô một. Lực lượng ô một. Sức chịu đựng ô một. Dao găm một. Không có tu vi, cũng không có khí huyết. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì sau khi xem quyển sách kia, hắn đối với lực lượng, tinh thần dường như càng thêm nhạy cảm. Thu thập chút bọt khí này, hắn đều có thể phát giác được sự cải thiện nhỏ, loại cảm giác này rất tốt. Mấy ngày sau, hắn không vội vã đi bán phù lục, mà là dành thời gian nghiên cứu quyển sách kia. Trước tiên, nhất định phải hiểu rõ quyển sách này, thông hiểu đạo lý, mới có thể hành tẩu bốn phương. Nếu không, gặp phải cường giả hiểu rõ toàn diện, tu vi sẽ bị bại lộ. Mỗi khi học, hắn kích hoạt không minh tịnh tâm, tiến độ đang không ngừng tăng tốc. Sau nửa tháng cầm vô danh bí tịch, cuối cùng Giang Hạo cũng nắm được đại khái phương pháp ẩn giấu, hiện tại xét bất kỳ phương diện nào, hắn đều là trúc cơ sơ kỳ bình thường. Về sau tiếp tục tấn thăng, chỉ cần là người không nhìn thấu Hồng Mông tử khí, sẽ không ai biết rõ hắn ẩn giấu bao nhiêu tu vi. Trong phòng, Giang Hạo thở phào một hơi. Sau đó mở bản hệ thống xem trạng thái trước mắt. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 19. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm. Khí huyết, 35/100. Tu vi, 38/100. Thần thông, 0/3. Không hiện ở phần công pháp, có vẻ như thực sự nó chỉ là kỹ xảo đặc thù. Tấn thăng trúc cơ sơ kỳ và tấn thăng trúc cơ trung kỳ tiêu hao tu vi và khí huyết tương đương nhau, không biết sau này có thể tấn thăng trong một lần không. Đối với điều này, Giang Hạo chỉ có thể thử nghiệm ở lần sau. 2-3 tháng nữa, nếu như thuận lợi, hắn có thể tiếp tục tấn thăng trúc cơ hậu kỳ. Thời hạn bồi thường sắp đến, phải đi kiếm linh thạch. Hiện tại, hắn đã che giấu được toàn bộ tu vi, nên không cần lo lắng gì. Chẳng qua hắn có chút hiếu kỳ, có thể đánh lừa được nữ nhân kia hay không. Đợi lần tấn thăng tiếp theo thử một chút. Nhất thời, hắn có chút chờ mong đối phương đến. Đương nhiên, đối phương quá mạnh lại có tính cách cổ quái, cần đối đãi cẩn thận. Nên gặp hay không gặp thì tốt hơn. Đi một chuyến đến linh dược viên, Giang Hạo lại nhặt được một ít bọt khí. Lực lượng ô một. Lực lượng ô một. Tinh thần ô một. Tu vi một. Nhặt bọt khí nhiều năm như vậy, nhưng hắn chưa từng gặp thuộc tính trí lực ô một. Có hơi đáng tiếc, nếu không thì hắn có thể nhanh chóng trở nên mạnh hơn, cũng có thể thoát ly được quẫn cảnh trước mắt. Vui mừng là tinh thần và lực lượng đều tăng lên, mặc dù mỗi lần tăng lên không nhiều nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng. Nếu cho hắn thời gian 100 năm, có lẽ kim đan trở lên mới có thể lay động tinh thần của hắn. Nhưng đây là trong điều kiện không tấn thăng. Giữa trưa, hắn rời khỏi linh dược viên đi tới thị trường của tông môn. Người ở đây không nhiều, bình thường vào lúc này đều như thế, cũng không kỳ quái. Trên đường hắn nhìn thấy Tề Dương, định tiến lên chào hỏi, nhưng lại bị sư huynh của hắn phát giác, lập tức lôi kéo Tề Dương rời đi. Nhìn đối phương rời đi, Giang Hạo cũng không có hứng thú đuổi theo. Tề Dương nhìn thấy hắn, cúi đầu giống như có chút hổ thẹn. Trong nháy mắt, Giang Hạo hiểu rõ, là chính mình thật ngốc, người của Thiên Hoang Các đang để mắt tới hắn, nếu đi lên chào hỏi, rất dễ liên lụy tới đối phương. Giang Hạo có thể hiểu được hành động của Tề Dương sư huynh. Dẹp bỏ suy nghĩ, Giang Hạo tìm một quầy hàng, bắt đầu bán phù lục. Phần lớn đều là ba loại linh phù kia, liệt hỏa phù, ngưng thần phù và thần kiếm phù. Tình cờ có thể chế tạo ra một tấm vạn kiếm phù, đáng tiếc chi phí quá cao, tạm thời vẫn cần ổn định trong thời gian tới. Trước mắt còn thiếu khoảng 150 linh thạch. Một tấm phù 5 khối linh thạch, dự định bán 30 tấm. Hiện tại hắn có hơn 50 tấm, bất quá chỉ bày ra mười mấy tấm. Số lượng nhiều, giá trị càng ít. Chờ bồi thường xong, ta muốn bắt đầu chế tác vạn kiếm phù, uy lực lớn cũng đáng tiền. Không có áp lực của 1.000 linh thạch, cũng không cần quá lo lắng chi phí. Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng. Sư đệ, lại gặp ngươi, ta liên tục nhẫn nhịn không mua sắm linh phù, là vì đặc biệt chờ ngươi. Lãnh Điềm tiên tử tới trước gian hàng của Giang Hạo cười nói. Sư tỷ muốn mua liệt hỏa phù nữa sao? Giang Hạo nhiệt tình hỏi thăm. Hắn rất nhớ vị sư tỷ này, mua mấy chục tấm liệt hỏa phù. Hắn kiếm được một chút lời. Lãnh Điềm tiên tử lắc đầu, không, sư đệ có vạn kiếm phù không? Vị sư tỷ này rất chú trọng phù lực có uy lực lớn, Giang Hạo hơi lộ ra vẻ đáng tiếc, không có, quá khó khăn. Vậy thì thần kiếm phù đi, có bao nhiêu, ta lấy hết. Lãnh Điềm tiên tử hào sảng nói. 5 tấm, tất cả 25 linh thạch, lấy của sư tỷ 22 thôi. Giang Hạo đưa ra 5 tờ linh phù nói. Tốt, ngươi rất hiểu chuyện, cũng dễ nói chuyện. Lãnh Điềm sảng khoái đưa cho hắn 22 khối linh thạch. Trong ánh mắt nàng mang theo hung ý, khi cười rộ lên khiến người ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Cất kỹ linh phù, Lãnh Điềm nhỏ giọng dò hỏi, nghe nói sư đệ chọc Thiên Hoang Các. Không đợi Giang Hạo trả lời, nàng tiếp tục nói, sư đệ cũng nên cẩn thận, lòng ham muốn của đám người Thiên Hoang Các quá nặng, rất nhiều chuyện đều dám làm. Không có việc gì ngươi đừng ra khỏi tông môn, nếu không rất nguy hiểm. Ta cũng không muốn mất đi chỗ mua linh phù tốt như vậy. Giang Hạo gật đầu tạ ơn, tặng mấy tấm thần hành phù, liệt hỏa phù không bán được. Đối phương cũng không dám lưu lại, nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau đó, Giang Hạo lại lần nữa nghênh khách tới, là một vị nam tử có vẻ mặt hơi tái nhợt. Trúc cơ trung kỳ. Giang Hạo, Giang sư đệ. Gần đây thường xuyên nghe một vài sư huynh sư tỷ nhắc tới, là ngươi Dật Vân Nhược sư muội đúng không? Mâu Càn Âm Dương quái khí nói. Nghe vậy, Giang Hạo thầm cảm thấy không ổn, là người của Thiên Hoang Các. Trùng hợp hay là cố ý đến gây chuyện? Do dự một chút, Giang Hạo vẫn cung kính nói, vị sư huynh này muốn nói cái gì? Không nói cái gì, chẳng qua là đến mua ít đồ, mấy tấm phù này bán thế nào? Mâu Càn cúi người cầm một tấm ngưng thần phù hỏi. Ngưng thần phù một tấm 5 khối linh thạch, liệt hỏa phù 3 khối linh thạch. Giang Hạo đáp. Nghe báo giá, lông mày Mâu Càn đều không hề nhíu lấy một cái, mỉm cười lạnh lùng nói, ta muốn lấy hết, tất cả hết bao nhiêu? Muốn mua hết sao? Giang Hạo biết hôm nay sẽ không thuận lợi như vậy. Sư đệ, tại sao không trả lời? Tính toán xem cần bao nhiêu linh thạch. Mâu Càn vừa cười vừa nói. Hắn thuận tay cầm tất cả linh phù bên trên quầy hàng, tiếp tục nói, cũng phải nói phù của ngươi thật sự không ít, 4 tờ liệt hỏa phù, 6 tấm ngưng thần phù. Thấy vậy, Giang Hạo cũng không nghĩ chuyện khác nhiều nữa, khách khí nói, một tấm liệt hỏa phù 3 khối linh thạch, một tấm ngưng thần phù 5 khối linh thạch. 4 tờ liệt hỏa phù 12 khối linh thạch, 6 tấm ngưng thần phù 30 linh thạch, tất cả 42 khối linh thạch. Sư huynh đưa cho ta 40 linh thạch là được. 40 linh thạch. Sư đệ thật đúng là ưu đãi. Mâu Càng gật gật đầu chấp nhận giá cả. Nhưng khi hắn chuẩn bị thanh toán, lại đột nhiên giả vờ hoảng sợ nói, thật sự không khéo, hôm nay sư huynh ta không mang nhiều linh thạch như vậy. Như vậy đi, ngày mai ta mang linh thạch đến tìm ngươi, ngươi thấy sao? Nếu ngươi thực sự không yên tâm thì theo ta đến Thiên Hoang Các, đến chỗ ở ta sẽ đưa linh thạch cho ngươi. Nói xong, Mâu Càng còn mang theo ý cười, dáng vẻ trêu tức hỏi thăm, sư đệ cảm thấy thế nào? Có muốn cùng ta đi Thiên Hoang Các không? Mí mắt Giang Hạo rũ xuống, trong lòng thở dài, đi Thiên Hoang Các cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Vừa nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể từ bỏ. Nhịn thêm một chút. Sư huynh cứ đùa, ngày mai ta ở chỗ này chờ sư huynh tới. Giang Hạo khách khí nói. Được. Mâu Càng thu hồi phù lục, cười nói, ngày mai nhất định ngươi phải ở chỗ này chờ ta, nếu không đưa linh thạch cho ngươi, ngươi lại nói ta ý lớn hiếp nhỏ. Tất nhiên sẽ không. Giang Hạo lắc đầu, sau đó nhìn đối phương rời đi. Hắn thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này, mấy người xung quanh rõ ràng nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi, nhưng cũng không ai quan tâm. Bởi vì đây là chuyện thường xảy ra. Không có người chống lưng, hoặc chọc tới người nào đó, sẽ xảy ra loại tình huống này buổi tối. Trên đường đi tới Thiên Hoang Các, Mâu Càng dẫn theo một vị sư để đi trên đường núi, cười nói, hôm nay thu hoạch tương đối khá, đúng lúc gặp một người chọc tới sư phụ, gõ hắn một lần. Vận khí sư huynh thật tốt, sau này ta cũng muốn trở nên mạnh như sư huynh vậy. Sau khi nghe câu chuyện, người trẻ tuổi luyện khí tầng 9 xu nịnh nói. Được rồi, chia cho ngươi một khối linh thạch. Mâu Càng đắc ý, hôm nay hắn bán trao tay phù lục, thu hoạch hơn 30 khối linh thạch. Vậy ngày mai sư huynh còn đi không? Người trẻ tuổi luyện khí tầng 9 hỏi. Đi chứ, không chỉ có ngày mai đi, về sau ngày nào ta cũng đi. Tiếng Mâu Càng âm u, hơi lộ ra vẻ âm tàn, ta còn muốn gọi những sư huynh sư tỷ khác cùng đi, khiến cho hắn phun ra tất cả linh thạch. Cuối cùng trở thành bộ hài cốt tiếp theo của Thiên Hoang Các. Thấy vẻ mặt Mâu Càng không đúng, đệ tử luyện khí không dám nói gì. Hắn nghe nói vị sư huynh này âm thầm ái mộ Vân Nhược sư tỷ, cuối cùng lại chỉ có thể thấy được thi thể. Vị đệ tử của Đoạn Tình Nhai kia bị rất nhiều người cừu hận. Khi hắn thấy vẻ mặt Mâu Càng tốt hơn, muốn mở miệng nói chút gì đó. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên cảm giác bị người nào đánh trúng, sau đó mất đi ý thức. Động tĩnh bất ngờ làm Mâu Càng cảnh giác, hắn lập tức nhìn lại phía sau, người nào? Phốc, trong nháy mắt quay đầu, một con dao găm đâm vào cổ của hắn. Công kích bất ngờ, khiến cho hắn kinh hoảng. Khi hắn mong muốn kéo dài khoảng cách, lại thêm một con dao găm khác đâm vào cổ hắn. Máu tươi chảy ra ào. Trong lúc hoảng sợ, Mâu Càng ôm lấy cổ, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng người, hắn gian nan mở miệng, tiền bối, chúng ta nhất định có hiểu lầm gì đó. Phốc. Lúc này, một thanh trường kiếm đâm xuyên thân thể hắn từ phía sau. Tiền bối, tha mạng. Mâu Càng khẩn cầu. Nhưng lại có thêm một thanh trường kiếm xuất hiện trước người hắn, trực tiếp đâm vào. Phốc. Ngay sau đó, vài thanh linh kiếm đâm xuyên hắn ở các vị trí khác nhau. Cuối cùng, một thanh trường thương đính hắn lên tàn cây. Lúc Mâu Càng sắp tắt thở, một bóng đen tới trước người hắn, chậm rãi cởi pháp bảo trữ vật của hắn xuống. Ngươi vì sao? Lúc đang hỏi nguyên nhân, hắc ảnh truyền ra tiếng nói nhẹ nhàng, ta tới lấy tiền. Nhất thời, con ngươi Mâu Càng co rụt lại, hắn có tu vi trúc cơ trung kỳ, vì sao lại dễ dàng chết trong tay đối phương như vậy? Sau khi chắc chắn đối phương đã chết, hắc ảnh nhanh chóng biến mất. Sau một hồi, vị đệ tử luyện khí kia tỉnh lại, khi hắn thấy thi thể của Mâu Càng, hắn bị dọa chạy một mạch lên núi. Giang Hạo ngồi ở đại sảnh đếm linh thạch, lông mày cau lại, mới 60. Một trúc cơ trung kỳ lại có thể nghèo như vậy sao? Giang Hạo thân là đệ tử nội môn, lúc còn luyện khí mỗi tháng cũng có hơn 100 linh thạch. Vị sư huynh này trúc cơ trung kỳ, một tháng có thể lĩnh 2-30 linh thạch mới đúng. Thế mà lại nghèo như vậy. Đây vẫn là trong hoàn cảnh bán lại linh phù của hắn. Nếu không cũng chỉ có 20 mấy linh thạch. Được rồi, cũng coi như kiếm lời. Giang Hạo lắc đầu. Những linh kiếm đó hắn cố ý dùng, cũng là cố ý không thu hồi lại. Dù sao hắn có rất nhiều, tiêu hao một chút cũng không sao. Không giết vị luyện khí kia là bởi vì không cần thiết. Chuyện ngày hôm nay mọi người đều thấy được, nếu như Thiên Hoang Các hoài nghi hắn, thêm một người hay ít một người không khác nhau. Trên lý thuyết sẽ không có người đến tìm hắn để gây sự, bởi vì lý do tu vi. Hắn là trúc cơ sơ kỳ, không có khả năng đánh bại Mâu Càng thân là trúc cơ trung kỳ. Huống hồ, hắn còn có tử khí ẩn giấu tu vi, sẽ không bị phát hiện. Nhưng lý thuyết là vô ích, Thiên Hoang Các muốn gán tội cho người khác không phải là chuyện khó. để xem thái độ của Liễu Tinh Thần như thế nào. Giang Hạo phát hiện, hắn là đệ tử nội môn, không có chứng cứ phạm tội, cùng lắm là phạt hắn bồi thường. Nhưng Liễu Tinh Thần chỉ cần thiên vị một chút, hắn sẽ không có bất cứ tội gì. Như vậy cũng có thể xác thực xem có phải hắn đang để mắt tới mình hay không. Đương nhiên, sợ nhất là bị phát hiện ra chứng cứ. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo vừa ra cửa đã thấy Liễu Tinh Thần đứng ở bên ngoài. Quả nhiên đã tới, hắn bất động thanh sắc thầm nghĩ. Sư đệ, lại gặp mặt. Liễu Tinh Thần chỉ vào trong sân nói, đi vào rồi nói chuyện. Liễu Tinh Thần vào đến đại sảnh, Giang Hạo mời hắn ngồi xuống. Lần này Giang Hạo đi theo sau lưng, không thấy Liễu Tinh Thần quan sát thiên hương đạo hoa, khiến cho hắn nghi hoặc. Có thể là đã chắc chắn, nên không cần nhìn lại nhiều, đề phòng bị phát hiện. Có biết lần này ta đến tìm ngươi vì chuyện gì không? Liễu Tinh Thần ngồi xuống rồi hỏi. Có phải vì chuyện của Thiên Hoang Các không? Giang Hạo thử thăm dò. Lần này, đối phương đến đây khác biệt một trời một vực so với lần đầu tiên, chắc là có ý định lôi kéo. Tất nhiên, hắn ít nhiều cũng đoán được lý do đối phương tới đây. 8-9 phần 10 là vì mâu càng. Nói xong, hắn thuận tiện rót chén trà đưa tới. Đúng, nhưng cũng không phải. Tiếp nhận chén trà, Liễu Tinh Thần uống một ngụm mới tiếp tục nói, sư đệ có biết mâu càng của Thiên Hoang Các không? Có biết, hôm qua hắn mua phù lục của ta, rồi bảo rằng hôm nay sẽ đưa linh thạch. Giang Hạo kể chi tiết. Quả nhiên là chuyện này. Hôm nay sư đệ định đi lấy linh thạch sao? Liễu Tinh Thần đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm Giang Hạo. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn là cố ý, không bao giờ có chuyện hắn đưa linh thạch cho ta, nếu ta lại đi gặp, hắn vẫn sẽ tiếp tục lấy phù lục của ta rồi bắt ta chờ. Nếu không, hắn sẽ nói ta tới Thiên Hoang Các. Hắn đã chết. Liễu Tinh Thần nói thẳng. Giang Hạo ngồi ở một bên nhíu mày, trầm mặc một chút thời gian. Một bên, Liễu Tinh Thần uống trà, ngừng nói chuyện. Giây lát. Giang Hạo đánh vỡ trầm tĩnh, bọn hắn nghi ngờ là do ta làm sao? Ừm. Liễu Tinh Thần khẽ gật đầu, tiếp tục nói, sau khi điều tra, ta đi tới thị trường, xác thực hắn và ngươi có khúc mắc. Thế nhưng với thực lực của ngươi không thể nào là đối thủ của hắn, nhất là người kia lưu lại không ít thứ. Theo lý thuyết sư đệ không xa xỉ như vậy. Hắn lưu lại cái gì? Giang Hạo cố ý hỏi. Một đống linh kiếm, nhưng phương thức ra tay có chút giống sư đệ. Cũng là nhất kích đâm vào cổ. Liễu Tinh Thần nhìn như tùy ý, thật ra lại đang theo dõi phản ứng của Giang Hạo. Nhưng tạm thời không nhìn ra điều gì bất thường. Lại thêm một khoảng trầm mặc, Giang Hạo lần nữa đánh vỡ tĩnh lặng, có người muốn giá họa cho ta sao? Cũng khó nói, bởi vì không có chứng cứ, Thiên Hoang Các không thể bắt ngươi theo cách này, tất nhiên điều này cũng cho thấy một chuyện khác. Sắc mặt Liễu Tinh Thần trở nên nghiêm túc, nhướng mày nhìn chằm chằm Giang Hạo, nói, trong tình huống không có chứng cứ, nếu sư đệ chết cũng là chết vô ích. Nghe vậy, Giang Hạo sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn có thể giết người, như vậy người khác cũng có thể giết hắn. Nhất thời, hắn cảm thấy tiếp tục ở lại đây cực kỳ nguy hiểm. Không cần quá lo lắng. Thấy sắc mặt Giang Hạo biến hóa, Liễu Tinh Thần mới tiếp tục nói, mặc dù chúng ta được gọi là ma môn, nhưng quản lý không hề lỏng lẻo. Tàn sát đồng môn là điều không được cho phép, trừ khi có thể làm giống vị kia, không để người nào phát giác ra được bất kỳ điều gì như tối hôm qua. Theo lý thuyết, giết người bên trong tông môn, từ xưa đến nay chấp pháp đường chưa bao giờ không điều tra ra được hung thủ. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có chút vui mừng, bởi vì hắn có Hồng Mông Tử Khí che đậy. Nếu không, hắn cũng không dám động thủ. Chấp pháp đường có đủ loại pháp bảo lợi hại, hắn đã từng nghe nói qua. Nghe nói tàn sát đồng môn, trừng phạt rất nghiêm trọng. Giang Hạo hỏi. Phải vào tháp vô pháp vô thiên. Liễu Tinh Thần vừa nói, tim vừa đập nhanh, vô pháp vô thiên tháp là hình phạt tàn khốc nhất của tông môn, sau khi đi vào, tu vi sẽ bị tháp hấp thu. Người đi vào nếu có thể còn sống đi ra cũng bị hạ xuống ít nhất một đại cảnh giới. Nếu không sợ, thực sự là có thể động thủ giết người. Người có thể không hiểu khái niệm này. Lấy ví dụ, nếu một kim đan đi vào, lúc đi ra khả năng còn yếu hơn ngươi, vậy ngươi thử nói xem hắn lúc ấy khác gì như đã chết. Chức vị giảm xuống, đãi ngộ giảm xuống, ở tông môn bị người ngược đãi, ra khỏi tông môn có khả năng bị giết chết trong nháy mắt. Nếu có người sai khiến, người bị chỉ điểm cũng phải đi vào. Vậy nếu là luyện khí thì sao? Giang Hạo hỏi. Bởi vì luyện khí đi vào sau đó đi ra cũng vẫn là luyện khí, đó không phải là không có chuyện gì sao? Tịch thu tất cả, ném đến quặng mỏ đào quán, sống chết đều là chuyện cá nhân của hắn. Liễu Tinh Thần thuận miệng nói. Quặng mỏ không quản việc tự giết lẫn nhau sao? Mặc kệ. Giang Hạo gật đầu, trước kia hắn cũng biết một chút, nhưng không biết cụ thể.

mình là do may mắn mới tăng lên được cấp bậc này. Ta đưa ngươi đi dạo, nhưng nơi này không cần thường xuyên lui đến, mình ta ở đây quản lý là được. Ngươi vẫn nên chuyên tâm tu luyện thì tốt hơn. Giang Hạo có lòng tốt nói. Thân là đệ tử chân truyền, không cần đến nơi này, tới đây cũng chỉ lãng phí thời gian. Sư phụ dẫn hắn tới, chẳng qua là muốn hắn hiểu biết sơ qua về nơi này. Đa tạ sư huynh. Hàng Minh nở nụ cười. Giang Hạo gật đầu, bỏ ra chút thời gian để Hàng Minh làm quen linh dược viên. Sư huynh luôn ở chỗ này hỗ trợ quản lý sao? Không sợ bị lãng phí thời gian à? Hàng Minh ngồi trong nhà gỗ đơn sơ hỏi. Vẫn khá tốt. Giang Hạo chậm rãi nói. Hàng Minh không tán đồng, ta cảm thấy dành thời gian ở chỗ này không có bất kỳ lợi ích gì đối với tu vi. Ta muốn trở thành Đoạn Tình Nhai không? Ta muốn trở thành một trong những người mạnh nhất tông môn. Ta muốn trở thành thập đại đệ tử thủ tịch. Giang Hạo cũng không đả kích đối phương, mỉm cười lại chân thành nói, ta chúc sư đệ sớm ngày đạt được nguyện vọng. Sư huynh, ngươi cảm thấy ta phải cần bao lâu để có thể vượt qua ngươi? Hàng Minh lại hỏi. Chắc là mấy năm. Giang Hạo không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Bởi vì dưới tình huống bình thường chính là như vậy. Mấy năm nữa đối phương tấn thăng trung kỳ, hắn cũng sẽ chỉ dừng lại ở sơ kỳ. Trừ khi lại có kỳ ngộ gì có thể nói ra. Sau đó, Hàng Minh rời đi, dường như muốn khiến Giang Hạo thừa nhận hắn có tiềm năng hơn. Đối với điều này, Giang Hạo chẳng qua chỉ cười một tiếng. Người khác không muốn ở chỗ này là vì không có lợi ích to lớn, nhưng hắn thì khác, hắn có thể thu thập được rất nhiều bọc khí. Nếu rời đi, tổn thất rất lớn. Đừng nghĩ bọc khí màu trắng không có giá trị, thật ra lại có ảnh hưởng rất lớn, góp gió thành bão. Học được phương pháp ẩn nấp, mỗi ngày hắn đều có thể cảm nhận được bản thân mạnh hơn. Có thể là do hắn thấy ta 19 tuổi trúc cơ sơ kỳ, nên muốn tới mở mang kiến thức một chút. Tạm thời không có gì nguy hiểm, qua mấy năm nữa chắc chắn hắn sẽ không để ý đến ta. Giang Hạo thầm nói. Sau đó bắt đầu xem xét linh dược bốn phía, tiến hành chăm sóc. Giữa trưa, hắn bày quầy hàng bán chút phù lục. Buổi chiều, hắn quay về chỗ ở tiếp tục chế phù. Thỉnh thoảng còn xem quyển bí tịch kia, để bản thân càng thêm thuần thục, cũng hiểu rõ hơn. Ngày tiếp theo. Tu vi 1. Tu vi 1. Sau khi thu hai bọc khí, Giang Hạo đi tới linh dược viên tiếp tục thu thập. Tinh thần của 1. Tinh thần của 1. Lực lượng O 1. Khí huyết O 1. Giữa trưa, Giang Hạo lại bán phù lục. Trước mắt có 135 khối linh thạch, hắn muốn dùng để mua hạt giống, nhưng cần mua hạt giống gì, hắn cũng không biết. Nhưng mà, hôm qua không mua không phải là vì không đủ linh thạch, mà là không có thần thông, trước khi mua hắn nghĩ nên giám định một chút. Chỉ ít cũng cần hiểu rõ. Tuyết Liên Các, nơi buôn bán linh dược lớn nhất tông môn, chuyên bán linh dược và đan dược. Có một số linh dược được lấy từ Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo đã từng cung cấp qua đơn đặt hàng. Muốn mua hạt giống sao? Một tiên tử mặc đồng phục, buộc hai bím tóc đuôi ngựa đón khách, nhìn Giang Hạo khách khí nói, sư huynh muốn mua hạt giống như nào? Không dễ gieo trồng, cũng không phải do hoàn cảnh, mà là do bản thân linh dược. Giang Hạo trả lời. Giá cả thì sao? Vị tiên tử lại hỏi. Khoảng 100 linh thạch. Giang Hạo nói. 100 ư, có thể mua hạt giống tốt, đúng lúc có một loại phù hợp với sư huynh. Vị tiên tử đưa tay xin mời, mời sư huynh vào bên trong. Khách hàng có 100 linh thạch, không được coi là lớn, nhưng là trúc cơ thì cũng vẫn được. Giây lát, Giang Hạo ở quầy hàng, thấy một hạt giống trắng như tuyết an tĩnh nằm trong hộp. Hạt giống tuyết liên hoa, linh dược thượng phẩm chữa thương và tăng cao tu vi, môi trường sinh trưởng tốt nhất trên đất tuyết, nhưng ở nơi khác vẫn có khả năng sinh trưởng. Chẳng qua là tốc độ chậm hơn một chút. Giá bán 99 linh thạch. Loại này có phù hợp với yêu cầu của sư huynh không? Vị tiên tử giới thiệu qua, rồi nói. Giang Hạo kích hoạt thần thông giám định. Hắn tin tưởng kết quả của thần thông hơn. Hạt giống tuyết liên hoa, sau khi thành thục chính là linh dược chữa thương thượng phẩm, trên hạt có vết nứt nên khó gieo trồng, ở nơi cực hàn thì không cần lo lắng, nếu như ở nơi khác thì tốt nhất dùng 16 khối linh thạch vây quanh, cứ 3 ngày tưới nước một lần. Có thể cho ta xem một chút không? Giang Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vị tiên tử. Vị tiên tử lộ ra nụ cười mỉm, tất nhiên. Tiếp nhận hạt giống linh dược, Giang Hạo cẩn thận xem xét, quả nhiên thấy một vết nứt nhỏ, sau đó chỉ cho đối phương xem. Đối với điều này, vị tiên tử kia vẫn giữ nguyên nụ cười, thị lực của sư huynh thật tốt, đây cũng là điều ta đang định nói. Hạt giống này có một vết nứt bẩm sinh, cho nên chúng ta bán giảm giá một nửa, giá bán 50 linh thạch. Lòng dạ thật xấu xa, Giang Hạo thầm nghĩ trong lòng. Nếu hắn không tự phát hiện ra, sẽ không bao giờ có câu nói tiếp theo này. Nhưng mà, thông thường các cửa hàng linh dược đều sẽ làm thịt người, càng đừng nói đến ma môn. Chẳng qua là nơi này sẽ làm thịt càng tự nhiên hơn mà thôi. Ta muốn hạt giống này, lấy thêm cho ta một hạt giống khác khoảng 50 linh thạch. Giang Hạo nói. Sau đó Giang Hạo lại mua thêm một hạt giống lam liên hoa. Ngoài việc có thể hội tụ nhiều linh khí hơn thì nó không có tác dụng gì khác. Ưu điểm duy nhất là rất dễ dàng khô héo nếu không được chăm sóc tốt. Về lý do tại sao lại đắt như vậy có lẽ là bị hố. Không biết có thể cung cấp bọt khí màu lam hay không. Nhìn hạt giống trong tay, Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng. Bọt khí màu trắng và màu xanh lá không có ý nghĩa quá lớn đối với hắn, bởi vì linh dược viên có thể cung cấp. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo giao Tuyết Liên Hoa xuống, bỏ ra 16 khối linh thạch. Trước mắt chỉ còn 19 khối linh thạch, mua tài liệu chế phù, trên người sẽ không còn đồng nào. Phải tiếp tục kiếm thêm linh thạch. Ngày tiếp theo, Giang Hạo tỉnh lại sau tu luyện, việc đầu tiên hắn đi vào sân nhỏ. Ngoài trừ hai bọt khí màu lam thiên hương đạo hoa cung cấp thì không còn gì khác. Tuyết Liên Hoa còn chưa nảy mầm, không cung cấp được bọt khí. Lúc này, hắn lấy ra hạt giống lam liên hoa. Giám định. Hạt giống lam liên hoa, sau khi mọc để nảy mầm có khả năng ngưng tụ linh khí. Hết rồi. Vẻ mặt Giang Hạo đầy kinh ngạc, đây quả nhiên là bị hố. Gieo trồng hạt giống xong, hắn rời khỏi sân nhỏ, đi tới linh dược viên. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, ngày đêm giao thế lặp đi lặp lại. Một tháng sau, Giang Hạo đặt bút phù trong tay xuống, thu hồi lại vạn kiếm phù được chế tác thành công. Lãnh Điềm sư tỷ đã đặt hàng. Tất cả muốn 10 tấm, đây là tấm thứ 10. Tính toán chi phí thất bại là 80 linh thạch, bán với giá 200 linh thạch, lời 120 linh thạch. Chỉ là mấy ngày nay, hắn đều không tu luyện. Trên thực tế mất mát tu vi mấy ngày này. Lắc đầu không nghĩ lung tung nữa, hắn bắt đầu xem xét bản hệ thống. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 20. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm. Khí huyết, 88/100. Tu vi, 90/100. Thần thông, 0/3. 90 rồi, muốn tấn thăng còn phải đợi khoảng một tuần. Sau đó, Giang Hạo đưa ánh mắt nhìn về phía tuổi tác, hơi xúc động. 20 tuổi rồi. 20 năm qua đối với hắn không mấy suôn sẻ, luôn cô độc một mình, nhưng may mắn là hữu kinh vô hiểm. Chúc mừng sống sót qua 20 tuổi. Giang Hạo tự dỗ chính mình, sau đó bước ra khỏi nhà. Lúc đi vào sân nhỏ, hắn thấy vị trí Tuyết Liên Hoa cuối cùng cũng có bọt khí. Là màu tím. Lam Liên Hoa không có động tĩnh, bởi vì không ôm hy vọng cho nên cũng không vội. Lúc hắn đi qua, bọt khí xung quanh bắt đầu bay tới. Tu vi 1. Khí huyết O1. Mảnh vỡ thần thông O1. Vẫn là mảnh vỡ thần thông sao? Giang Hạo luôn cảm thấy bọt khí màu tím chắc chắn còn có cái khác. Thần thông cũng tốt, có thể giúp đỡ không ít việc, nhưng hiện tại hơi thiếu lực công kích. Hắn không có bất kỳ một pháp thuật hay pháp bảo mạnh mẽ nào. Sắp phải tham gia nhiệm vụ tông môn, cần nghĩ một chút biện pháp. Nếu thực sự không được thì ta đi mua một kiện, bán vạn kiếm phù ra, chắc kiếm được hơn 400 gần 500 linh thạch. Có thể mua được một pháp bảo tốt. Sau khi quyết định xong, Giang Hạo rời khỏi chỗ ở, đi tới linh dược viên, thu thập bọt khí đợt thứ hai. Muốn mua pháp bảo cũng phải chờ sau khi tấn thăng, ưu tiên tấn thăng trước. Thời gian vẫn còn kịp. Linh dược viên. Giang Hạo thấy Hàn Minh đứng ở cửa ra vào, lúc này hắn nhìn qua, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm. Sư huynh. Hàn Minh bước nhanh tới, cười nói, sư huynh có thấy ta có gì khác trước không? Khí tức mạnh lên. Giang Hạo quả thật có chút ngoài ý muốn, đối phương trúc cơ sơ kỳ, sau khi rèn luyện không bao lâu sẽ có thể tấn thăng trung kỳ. Cũng quá nhanh rồi. Tò mò, hắn giám định Hàn Minh lần nữa. Hàn Minh, đệ tử chân truyền Đoạn Tình Nhai Thiên Âm Tông, thiên phú tối thượng đẳng, trúc cơ sơ kỳ, được Sơn Hà Chi Linh chiếu cố, thân phụ đại năng truyền thừa. Đại năng truyền thừa. Giang Hạo trong lòng chấn kinh. Một tháng đã có kỳ ngộ mới, là do Sơn Hà Chi Linh chiếu cố sao? Qua mấy tháng nữa, ta sẽ tấn thăng trúc cơ trung kỳ, đến lúc đó muốn vượt qua sư huynh. Hàn Minh vừa cười đắc ý vừa nói, bên trong mang theo một chút khinh mạn. Giang Hạo coi như không nhìn thấy, chậm rãi nói, chúc mừng sư đệ. Thế này Hàn Minh cười càng thêm đắc ý, sau đó nói, đến lúc đó ta có thể khiêu chiến sư huynh một chút không? Trong tông môn chỉ có ta và sư huynh tuổi tác tương tự. Được. Giang Hạo gật đầu đồng ý, đến lúc đó xem nên thua như nào cho tốt. Vị sư đệ này có vẻ chỉ là muốn khoe khoang. Thích làm náo động, vậy sẽ để hắn làm náo động. Được, vậy cứ quyết định như thế,

mà vị các chủ thiên hoàng các kia căm thù Giang Hạo hoàn toàn phụ thuộc vào việc hắn có thể tìm được lô đỉnh mới hay không. Nếu tìm được, sẽ không làm gì nữa. Nếu không tìm được đồng thời đột phá thất bại, vậy thì Giang Hạo sẽ phải bỏ chạy giữ mạng, bởi vì đối phương sẽ nổi điên. Cho dù để lộ ra tu vi, sư phụ có thể cũng không cứu nổi hắn. Dù cho có cứu cũng nguy hiểm vạn phần. Đến lúc đó bí mật bị lộ, mà môn khó có thể bỏ qua cho hắn. Hắn có một lần chết thay, cũng không cách nào chắc chắn. Chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Ồ, đây không phải sư đệ Giang Hạo của Đoạn Tình Nhai sao? Đột nhiên có một giọng nói truyền đến. Ngẩng đầu nhìn thấy một vị nam tử từ phía đối diện đi tới, vẻ mặt đầy trêu tức. Đầu tóc đối phương bù xù, đôi mắt đỏ ngầu, chứa đựng sự tức giận không thể giải thích. Tu vi trúc cơ trung kỳ. Xin hỏi sư huynh là? Giang Hạo lấy lại tinh thần khách khí hỏi. Tháng sau đi ma quật, chúng ta đồng hành cùng nhau, hy vọng sư đệ chuẩn bị đầy đủ một chút. Lâu Phong đi tới bên cạnh Giang Hạo, vỗ vỗ bả vai hắn, chăm chọc nói, thân thể này của ngươi, đi vào nếu không cẩn thận sẽ chết. Đến lúc đó đừng trách sư huynh không cứu ngươi. Nói xong, hắn liền cười ha ha rời đi. Tầm mắt Giang Hạo rũ xuống, đã biết đối phương là ai. Thiên Hoàng Các Lâu Phong. Trở lại Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ về Thiên Hoàng Các. Hắn giết Vân Nhược sư tỷ, chắc chắn đã đắc tội với Thiên Hoàng Các, nhưng không đến mức người người đều muốn giết hắn. Nếu như ai cũng muốn động thủ, khả năng là do vị kia của Thiên Hoàng Các có ý ra lệnh. Theo thông thường, kẻ muốn giết hắn, chắn chắn nằm trong hai loại. Một là nịnh nọt các chủ, hai là bị ảnh hưởng bởi thân hình quyến rũ của Vân Nhược sư tỷ. Loại nào cũng đều rất nguy hiểm. Lần này đi ma cuộc vô cùng nguy hiểm, phải nhanh chóng tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, như vậy mới có sức tự vệ. Mình có pháp bảo phòng ngự, nhưng hiện tại thiếu một pháp bảo có tính công kích mạnh mẽ và pháp thuật công kích lợi hại. Bên trong Hồng Mông Tâm Kinh có sẵn pháp thuật, nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải khóa. Tu vi còn chưa đủ. Quản lý Song Linh Dược Viên, Giang Hạo đi tìm sư phụ Khổ Ngọ Thường. Thuật pháp. Nghe Giang Hạo nói mục đích đến đây, Khổ Ngọ Thường cũng không làm mất thời gian, người muốn học loại gì? Uy lực lớn. Giang Hạo nói. Người có thể dùng đao không? Khổ Ngọ Thường hỏi. Có thể dùng. Giang Hạo lập tức trả lời. Trước mắt hắn cũng chưa có một pháp bảo sở trường nào. Dao găm, linh kiếm, hắn đều từng dùng qua. Nhưng chỉ là dùng qua mà thôi. Tốt, vậy vi sư truyền cho ngươi ma âm trảm. Nói xong hai ngón tay Khổ Ngọ Thường điểm lên mi tâm Giang Hạo. Sau đó đao ảnh hiện ra trong đầu Giang Hạo. Lao nhanh như lôi đình, cuốn như gió lốc. Sau đó hình ảnh tan biến. Giang Hạo lấy lại tinh thần, Khổ Ngọ Thường lại cho hắn một quyển sách, cầm về lĩnh hội đi, thiên phú của ngươi có khả năng. Nhiều nhất một tháng chắc hẳn có thể miễn cưỡng học được. Đa tạ sư phụ. Sau khi tiếp nhận sách, Giang Hạo liền cáo từ rời đi. Đúng lúc ra ngoài thì thấy Hàn Minh và những sư huynh khác đi vào. Muốn học thuật pháp công kích. Vậy vi sư truyền cho ngươi Thiên Lôi Kiếm, tốt nhất ngươi nên học ở nơi này của vi sư, học xong mới có thể rời đi. Bên trong truyền ra tiếng nói nghiêm nghị của Khổ Ngọ Thường. Giang Hạo nhìn qua một cái, sau đó không để ý nữa, bước chân nhanh chóng rời đi. Muốn trở về lĩnh hội ma âm trảm. Những gì hắn vừa nghe được, hắn không quan tâm lắm, hắn chẳng qua cũng chỉ là một trong rất nhiều đệ tử nội môn. Còn Hàn Minh bọn hắn là đệ tử chân truyền. Đãi ngộ tất nhiên sẽ khác. Chỉ có thể cảm khái đãi ngộ dành cho đệ tử chân truyền thật tốt. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo đưa mắt nhìn Thiên Hương Đạo Hoa. Phải đi Bạch Nguyệt Hồ một chuyến, sau một thời gian nữa ta không ở đây, đóa hoa này cứ để như vậy không ai chăm sóc có lẽ không tốt lắm. Sau đó hắn về phòng tu luyện. Mở Không Minh Tịnh Tâm ra, trong nháy mắt hắn cảm thấy thần tâm thông thấu, đầu óc thông suốt. Có thể hiểu rõ rất nhiều thứ với tốc độ vô cùng nhanh. Sau đó, hắn bắt đầu mở thư tịch ra, minh ngộ ma âm trảm. 7 ngày liên tiếp, Giang Hạo đều lĩnh hội ma âm trảm. Ngày thứ 8, hắn đem tất cả mọi thứ trong đầu biểu diễn một lần. Sau đó đi đến bên dòng suối, thuận tay cầm nhánh cây lên, đột ngột vung ra. Ầm ầm. Ma âm cuồn cuộn, phong mang lộ ra. Đao ảnh dài 10 mét, ngang trời chém xuống. Oanh. Dòng suối bạo liệt, cát bay đá chạy. Tiếng oanh kích vang lên. Mặt đất lưu lại vết đao rất dài. Thấy vậy, Giang Hạo mỉm cười, thành công, uy lực mạnh mẽ, thời gian 7 ngày là đủ. Với thiên phú của hắn, muốn thuần thục ma âm trảm cũng cần khoảng 1 tháng. Nhưng hắn có thần thông Không Minh Tịnh Tâm, cho nên thiên phú được tăng thêm, nếu không trong 7 ngày không thể lĩnh ngộ được. Bây giờ còn thiếu một thanh đao. Phải tích lũy 1 tháng linh thạch để đi mua. 7 ngày này hắn không chế tác linh phù, cũng không bán phù lục. Ngoài trừ vạn kiếm phù mà lãnh điềm sư tỷ muốn mua, hắn cũng không bán loại khác. Hắn đều dùng tất cả thời gian để lĩnh ngộ ma âm trảm. Cho nên hắn vẫn chỉ có hơn 400 linh thạch. Thông thường đây là một số tiền lớn, thế nhưng dùng để bảo vệ mạng sống, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Pháp bảo tốt nhất cho trúc cơ kỳ. Mấy trăm linh thạch chắc chắn không đủ. Nhưng hắn lại không kiếm được nhiều hơn. Vứt nhánh cây đi, Giang Hạo đi vào sân nhỏ, mấy ngày này hắn phát hiện một việc. Cứ ba ngày tuyết liên hoa sẽ xuất hiện một bọt khí, có thể là khí huyết, cũng có thể là tu vi. Không thể so sánh được với hai bọt khí mỗi ngày của thiên hương đạo hoa, nhưng vẫn tốt hơn nhiều lần so với trước kia. Làm liên hoa cũng nở. Nhưng ngày đầu tiên nở hoa cũng chỉ là bọt khí màu xanh lá, những ngày sau đó đều là bọt khí màu trắng. Có ít còn hơn không có. Dùng để tụ linh khí. Mà lúc này, Giang Hạo liếc qua bảng hệ thống. Khí huyết, 99, 100. Tu vi, 100, 100. Còn thiếu một chút khí huyết. Chậm nhất ngày mai là hắn có thể bắt đầu tấn thăng. Linh dược viên. Giang Hạo nhìn bốn phía, phát hiện hôm nay có một bọt khí màu lam. Trước tiên đi tới. Bọt khí xung quanh bắt đầu hội tụ và dung nhập. Khí huyết O1. Tinh thần O1. Lực lượng O1. Lực lượng O1. Lực lượng O1. Cảm nhận được lực lượng tăng lên, Giang Hạo cũng có chút vui mừng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là khí huyết đã đầy. Đêm nay có thể trở về tăng cao tu vi. Quản lý linh dược viên xong, Giang Hạo liền phân phó những đệ tử ngoại môn khác trông coi linh dược viên. Không chỉ bởi vì bây giờ hắn đang vội và tấn thăng, càng quan trọng hơn chính là hơn một tháng sau, hắn phải đi ma quật. Nơi này cần những người khác tiếp quản. Đến lúc đó, sư huynh sư tỷ nội môn chỉ cần đi qua đi lại vài lần là được, công việc quản lý vẫn nên để đệ tử ngoại môn làm. Hạn chế xảy ra chuyện. Hắn cũng bất chút thì giờ đi một chuyến đến Bạch Nguyệt Hồ, nhưng không gặp được trưởng lão Bạch chỉ thấy Chu Thiền sư tỷ đến truyền lời, vẹn vẹn có bốn chữ, không cần để ý, xem ra hắn có ở đó hay không, đều có thể câu cá. Vậy hắn cũng không cần để ý, trở lại chỗ ở, Giang Hạo nhìn bốn phía, sau khi xác định không có vấn đề gì, mới tiến vào phòng tu luyện, xuất huyết khí và tu vi ra. Có thể một lần tiến vào trúc cơ hậu kỳ hay không, hắn cũng không chắc chắn. Nhưng đã đến lúc tấn thăng, không thể chậm trễ. Khí huyết và linh khí bàn bạc bắt đầu tràn vào kỳ kinh bát mạch của Giang Hạo. Tử khí trong kinh mạch hiện ra, bắt đầu dẫn dắt. Dường như thuận lợi hơn so với trước kia. Huyết khí và linh khí cuồn cuộn, không cách nào ảnh hưởng đến tử khí. Hồng mông tâm kinh đều vận chuyển một cách có trật tự. Lúc này linh khí truyền qua thiên hội, sau đó hướng phía dưới tràn vào đan điền. Linh khí hội tụ trong đan điền dường như đang áp súc trùng kích một rào cản nào đó. Răng rắc. Âm. Dưới áp lực đè nén, linh khí càng trở nên tinh thuần và lớn hơn. Lúc này Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vận chuyển chu thiên. Bản hệ thống còn lại hơn 20 điểm tu vi và khí huyết cũng bị hắn hấp thu toàn bộ. Hắn cần củng cố tu vi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngày tiếp theo. Giang Hạo mở mắt ra, hắn giơ tay lên từ từ bóp mạnh nắm đấm, lực lượng mạnh mẽ khiến cho hắn mừng rỡ. Ở Thiên Âm Tông nhiều năm như vậy, chỉ có sức mạnh mới có thể làm cho hắn có cảm giác an toàn. Ở đây, không có sức mạnh chỉ có thể mặc cho người chém giết, không có khả năng nói không. Hiện tại trúc cơ hậu kỳ, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng tiến gần thêm một bước đến mạnh mẽ. Cùng nhóm đi ma quật sẽ thông dong hơn. Nhưng còn chưa đủ, hắn có quá ít lợi thế. Đi vào sân nhỏ, Giang Hạo lại một lần thu lấy mấy bọt khí. Tu vi O1. Khí huyết O1. Lực lượng O1. Lực lượng là Lam Liên Hoa cung cấp. Đến khi ra bên ngoài, Giang Hạo thử nắm đấm. Oanh một tiếng. Tảng đá vỡ vụn. Đây là sức mạnh của thân thể. Khí huyết và lực lượng hàng ngày mang lại. Xem ra, dù ta có mất đi toàn bộ tu vi, cũng vẫn có sức chiến đấu tốt. Ngày qua ngày nhặt bọt khí màu trắng, quả nhiên có ích lợi to lớn. Lại luyện thêm ma âm trảm, sau đó Giang Hạo đi đến linh dược viên, tiếp tục công việc thường ngày. Nguyên một tháng, đều không có ai tới quấy rầy hắn. Một tháng này, hắn gần như đều ở tại chỗ ở thuần thục ma âm trảm, đồng thời xem xét bản vô danh bí tịch kia, hiện tại hắn khống chế lực lượng càng thuận buồm xuôi gió. Thực lực tăng lên một chút. Không thể không nói, bí tịch mà nữ nhân kia cho thật đúng là trọng bảo. Buổi tối hắn sẽ chế phù. Chủ yếu là ngưng thần phù và thần kiếm phù. Hắn cũng thường xuyên chế tác vạn kiếm phù, bất quá không bán. Lực công kích của phù lục này khá tốt, có lẽ sẽ có ích khi hắn đi ma quật. Hắn chuẩn bị 15 tấm. Còn lại sẽ mang đi bán. Trong một tháng, hắn tích lũy được 723 linh thạch. Kỳ thật một tháng này hắn kiếm không nhiều. Buôn bán không tốt, đồng thời vì vạn kiếm phù nên tiêu hao một chút. Hôm nay sau khi ra khỏi linh dược viên, Giang Hạo định đi mua sắm pháp bảo. Còn 7 ngày nữa là tiến vào ma quật, không thể tiếp tục chần chừ nữa. Còn 7 ngày cuối cùng, hắn cần rèn luyện thuần thục pháp bảo, nếu không sẽ không thể phóng thích uy lực mạnh mẽ nhất. Nhưng hắn hơi do dự một chút. Hắn nhìn bảng hệ thống. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 20. Tu vi, trúc cơ hậu kỳ. Công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm. Khí huyết, 46/100. Tu vi, 51/100. Thần thông, 1/3. Hiện tại, khí huyết và tu vi đều đã gần một nửa, nên chờ đầy rồi đột phá, hay là bây giờ rút ra tu luyện luôn. Do dự một chút, Giang Hạo quyết định trước mắt cứ giữ lại. Tu vi đã được củng cố, nếu rút ra sẽ không thể tấn thăng, lợi ích mang lại không quá lớn. Khi tiến vào ma quật, khả năng bọn họ sẽ không động thủ ngay, ta sẽ có thời gian thanh lý ma nhân, tiếp tục tích lũy tu vi. Quyết định xong, Giang Hạo đi đến thị trường của tông môn. Hắn đứng trước tinh thần lâu, quan sát một lát, cảm thấy nơi này hùng vĩ hơn Tuyết Liên Các rất nhiều. Pháp bảo đao cho trúc cơ. Nghe xong yêu cầu của Giang Hạo, vị tiên tử ở phía trước dẫn đường, sư huynh đi theo ta. Giây lát, vị tiên tử dẫn Giang Hạo tới chỗ bày ba thanh đao. Thanh thứ nhất toàn thân đỏ thẫm, rộng khoảng 3 ngón tay, thân đao dài 3 thước. Thanh thứ hai toàn thân lóe sáng, rộng khoảng 2 ngón tay, thân đao dài 1 thước, là thanh đao ngắn. Thanh thứ ba toàn thân đen kịt, rộng khoảng 3 ngón tay, thân đao dài 2 thước. Thanh thứ nhất là liệt dương đao, ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm mạnh mẽ, đao khí sẽ mang theo nhiệt độ cao, lực sát thương cực lớn, giá bán 888 linh thạch. Thanh thứ hai là thất thải trảm nguyệt đao, đao qua không lưu vết, thân đao 7 màu, phát ra sát khí vô hình. Giá bán 1.100 linh thạch. Thanh thứ ba là ám ảnh đao, ban đêm vô hình vô ảnh, khó nắm bắt, uy lực không lớn bằng hai thanh đao trước, nhưng chất liệu cực kỳ kiên cố, giá bán 830 linh thạch. Giang Hạo cầm ám ảnh đao lên, bởi vì đây là thanh rẻ nhất. Thật ra hắn muốn nhất là thất thải trảm nguyệt đao. Thế nhưng quá đắt. Cuối cùng hắn mặc cả dùng 720 linh thạch lấy ám ảnh đao, đây là cực hạn của hắn. Nếu cao hơn hắn không mua nổi. Lấy được đao xong, hắn lại bán đi một ít phù lục, miễn cưỡng để cho mình có 20-30 khối linh thạch trong người. Sau đó ngoài linh dược viên ra, hắn không tới nơi nào khác, đều dành thời gian luyện tập ám ảnh đao. Trong đêm tối, hắn vung ra một đao, chấn động như sóng biển. Ầm ầm. Đao ảnh quét sạch tứ phương, sức công phá cực lớn. Nhìn uy lực của ma âm trảm, Giang Hạo cảm thấy đao này đáng giá. Nhưng cả hai không phù hợp với nhau. Ám ảnh đao thích hợp ám sát. Ma âm trảm lại quá gây chú ý, nhưng uy lực quả thực rất mạnh. Thu hồi lại, có thể xuất ra dùng trong trường hợp bất ngờ. Nghĩ như vậy, Giang Hạo thu thanh đao vào. Lập tức nhìn trời, lúc này mặt trời đang chậm rãi lên cao. Hôm nay là ngày hắn đi tới ma quật. Có thể trở về hay không là một dấu hỏi chấm. Bố trí xong trận pháp, Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ. Bởi vì có thiên hương đạo hoa, nên không thể nhờ người khác đến chăm sóc linh dược giúp hắn được. Hắn lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Không chỉ là vấn đề về hoa, còn có vấn đề về người. Ăn trộm, hoặc bị những người khác giết hại. Tóm lại, cái sân này luôn bị người khác nhìn chằm chằm, một khi hắn rời đi có lẽ sẽ có người muốn làm chút gì đó. Không biết nữ nhân kia có tới hay không, nhỡ nàng tưởng rằng ta đã chạy trốn, nàng có mang thiên hương đạo hoa đi hay không. Một lát sau, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, bởi vì nữ nhân kia chính là cá lớn, chắc chắn trưởng lão Bạch Chỉ cũng đang hành động. Trước mắt hãy tự cầu phúc cho chính mình thì hơn. Lúc này hắn nhìn tu vi và huyết khí trên bảng hệ thống một chút. Khí huyết, 56/100. Tu vi, 61/100. Được hơn một nửa rồi, không biết có cơ hội tích lũy đầy 100 điểm hay không, nếu có, cũng cần nơi yên tĩnh để tấn thăng. Đây là át chủ bài cuối cùng của hắn. Sắp rời khỏi đoạn tình nhai, Giang Hạo đến chỗ ở của sư phụ một chuyến. Đáng tiếc, sư phụ không có ở đó. Hắn tới để cáo biệt. Lát sau, hắn tới dưới đỉnh chấp pháp. Sư đệ, phải lên đường sao? Lúc này Liễu Tinh Thần đi tới. Chào buổi sáng sư huynh. Giang Hạo khách khí nói. Hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười, hiện tại nằm vùng đều hết sức quan tâm hắn. Có lẽ tất cả đều nghĩ hắn sẽ sống sót trở về, mặc dù không biết vì cái gì. Tình hình của sư đệ không tốt lắm. Liễu Tinh Thần đi bên cạnh Giang Hạo nói ra. Bọn hắn đi về hướng phân phó nhiệm vụ tông môn. Ta xem qua danh sách, mạnh nhất là trúc cơ hậu kỳ, còn có một trúc cơ hậu kỳ khác không hợp với thiên hoang cát. Như vậy đối với ta là chuyện tốt. Giang Hạo nói. Đúng là trước kia thiên hoang cát quyết định người cùng nhóm với ngươi là một vị trung kỳ và một vị hậu kỳ, nhưng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Liễu Tinh thần thở dài nói. Thay người rồi sao? Giang Hạo kinh ngạc nói. Không thay đổi. Liễu Tinh thần lắc đầu, sau đó nói, mà là bọn họ tấn thăng. Nghe vậy, Giang Hạo ngây ngẩn cả người, nhất thời cảm thấy phiền phức lớn rồi. Lúc này hắn mới nhớ tới trên tờ giấy kia có ba chữ sắp đột phá, hai người đều có ba chữ này. Cho nên ban đầu là trúc cơ trung kỳ và trúc cơ hậu kỳ, biến thành trúc cơ hậu kỳ và trúc cơ viên mãn. Lần này thực sự quá nguy hiểm. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Giang Hạo lập tức tạ ơn. Liễu Tinh thần gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, đi về hướng khác. Phải nghĩ cách nhanh chóng tích lũy đủ tu vi và huyết khí, sau đó đột phá. Giang Hạo thầm nghĩ. Đến nơi tập hợp nhiệm vụ, Giang Hạo đã thấy bốn người. Một nữ tử áo trắng lãnh diễm, một nam tử áo đen hung ác, đôi mắt mang theo tia tàn sát bừa bãi. Đứng đối diện bọn họ, nam tử áo trắng trong tay cầm quạt giấy, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, bên cạnh hắn là một cô gái áo lam, trong tay cầm trường kiếm khiêu khích nhìn hai người phía trước. Thiên Hoàng Các Thanh Tuyết, Thiên Hoàng Các Lâu Phong, Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu và Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt. Bốn người này mặc dù không ưa nhau, nhưng Giang Hạo không cảm thấy mình có thể giao hảo với đám người Trịnh Thập Cửu. Lúc hắn xuất hiện, bốn người kia đều nhìn sang. Có người dò xét, có người khinh thường, có người trêu tức. Đối mặt với những ánh mắt này, Giang Hạo đi tới, khách khí nói, ra mắt sư huynh sư tỷ, thật có lỗi vì tới muộn. Thực ra là bốn người bọn họ tới quá sớm. Không muộn, vừa đúng lúc. Trong mắt Thiên Hoang Các Lâu Phong trông mang theo ý cười. Dường như chờ đợi ngày này đã lâu. Vậy chúng ta lên đường đi. Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu nói. Đúng đấy, ở lâu cùng người Thiên Hoang Các, thật kinh tởm. Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt ghét bỏ nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, chưa từng mở miệng. Hai người của Thiên Hoang Các đều che giấu tu vi, bọn họ không để lộ ra cảnh giới mới. Giang Hạo đã lĩnh ngộ vô danh bí tịch, nên có thể nhìn thấu tu vi hai người kia. Để đảm bảo an toàn, hắn lựa chọn giám định Thiên Hoang Các Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, đệ tử của Thiên Hoang Các Thiên Âm Tông, tu vi trúc cơ viên mãn, bởi vì mê luyến sư phụ, có cừu hận rất sâu đối với ngươi. Giang Hạo, bệnh tâm thần. Đối với điều này, Giang Hạo cũng chỉ có thể cảm khái như thế. Ma môn, không có đệ tử dị thường, mới không bình thường. Giữa trưa, bọn hắn đi vào cửa hang Ma Quật. Ma Quật ở vị trí hồ nước trung tâm của Thiên Âm Tông. Bên trong tự hình thành thế giới riêng, rộng lớn dị thường, bởi vì cửa hang nằm trong tông môn, nên cũng được tính trong phạm vi tông môn. Nghe nói bên trong phần lớn là ma nhân trúc cơ sơ kỳ và trung kỳ, nếu như vậy chúng ta tách ra hành động đi. Thiên Hoàng Các Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Nghe vậy, Lâu Phong cũng gật đầu, ta đồng ý, ta cảm thấy không được. Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu lắc đầu nói, vừa mới bắt đầu, số lượng ma nhân còn đông đảo, chúng ta ở cùng một chỗ công kích mạnh mẽ không nói, còn có thể trợ giúp lẫn nhau một chút. Một khi tách ra, nếu gặp phải ma nhân trúc cơ hậu kỳ và viên mãn hiếm thấy, chỉ có một con đường chết. Vừa đi vào đã tách ra, không khác tự tìm đường chết. Ta đồng ý Trịnh Sư Huynh nói. Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt nói phụ họa. Ta cũng đồng ý Trịnh Sư Huynh nói. Giang Hạo cũng không lập dị. Lúc này nhất định phải ở cùng một chỗ với mọi người, nếu không hắn không thể là đối thủ của trúc cơ viên mãn. Trước khi đến đây bản thân mình có chuẩn bị, thì đối phương chắc chắn cũng có chuẩn bị. Vậy chờ sau khi thanh lý gần hết, sẽ tách ra truy tìm ma nhân lạc đàn. Thanh Tuyết nhìn chằm chằm Trịnh Thập Cửu, lạnh lùng nói. Giang Hạo có thể cảm nhận rõ ràng đối phương không vui, nhưng bây giờ không phải lúc cố kỵ. Hắn cần thời gian, cũng cần thanh lý ma nhân. Bên trong ma quật, một nhóm năm người đi trên đồng cỏ, cảnh tượng trước mắt không phải là hang động tối tăm, mà là bầu trời sáng ngời. Phía trên bầu trời, một bức màn sáng dập dìu gợn sóng, rộng lớn vô cùng. Mặt đất không khác gì so với bên ngoài, núi sông hùng vĩ, cỏ cây hoa lá. Hiện tại, bọn hắn đang đi trên bìa rừng, xa xôi phía trước có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng trùng thiên. Bên trong ánh sáng giống như có vì sao rơi xuống. Tựa như kỳ quan. Trung tâm ma quật. Giang Hạo hơi đắn đo trong lòng. Theo ghi chép của tông môn, vị trí trung tâm là nơi phong ấn ma nhân, nghiêm cấm mọi người tới gần. Đây là lần đầu tiên ta tới ma quật, không nghĩ rằng hoàn cảnh nơi đây lại tốt như vậy. Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt ngạc nhiên nói. Đúng vậy, hoàn cảnh nơi này tốt lạ thường, nhưng mức độ nguy hiểm cũng rất cao. Thiên Hoang Các Lâu Phong nhìn về phía Giang Hạo cười nói, nghe nói chết ở nơi này, chấp pháp đường sẽ không tiến vào điều tra.

Đa tạ ý tốt của sư huynh, ta nghĩ bản thân nên tự rèn luyện một lần thì tốt hơn. Tân Ngọc Nguyệt cười từ chối. Vậy thì tốt, một tháng sau gặp lại. Nói xong, Trịnh Thập Cửu cũng chọn một phương hướng khác. Thiên Hoang Các là người xấu, Băng Nguyệt Cốc cũng chưa chắc là người tốt, Tân Ngọc Nguyệt cũng không muốn để bản thân rơi vào nguy hiểm. Về phía Giang Hạo bên kia, nàng cũng bất lực. Tu vi yếu mà đắc tội với cường địch, có lẽ chết sớm còn hơn. Tránh cho sau này phải đau khổ. Giang Hạo dùng tốc độ nhanh nhất đi vào bên trong. Gặp được ma nhân cũng không ra tay, cố ý giữ lại, như vậy sẽ không bị phát hiện. Ngày tiếp theo, hắn mới ngừng lại ở bên hồ. Chạy một ngày đường, có thể tranh thủ được không ít thời gian. Hiện tại việc hắn cần làm là giết ma nhân, thu thập đầy đủ điểm tu vi và khí huyết. Sau đó cố gắng tấn thăng trúc cơ viên mãn, nếu không sẽ không có cách nào đối kháng với Thiên Hoang Các Thanh Tuyết. Rống. Lúc này, từ trong hồ nước lao ra một ma nhân. Có thực lực trúc cơ trung kỳ. Không chút đắn đo, Giang Hạo một đao chém giết nó. Sau đó thu thập bọt khí. Tu vi một. Chỉ có một cái. Không dừng lại, hắn tiếp tục đi vào bên trong. Nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy khu vực có tinh thần rơi xuống, hắn đều có chút kinh sợ. Hắn không dám tới gần nơi đó. Nhưng quả thực ở đây càng ngày càng ít ma nhân. Mất ba ngày, hắn mới miễn cưỡng thu thập đầy đủ bọt khí. Khí huyết ô một. Sau khi chém giết một ma nhân, Giang Hạo nhẹ nhàng thở phào. Bởi vì khí huyết và tu vi đều đầy. Khí huyết, 100, 100. Tu vi, 100, 100. Nên tìm một chỗ để tấn thăng. Một bên khác, Lầu Phong nhìn thấy thi thể ma nhân. Hắn tìm kiếm dọc theo hồ, nở nụ cười âm u hiểm ác, tìm được ngươi rồi. Xem ngươi chạy đi đâu. Lầu Phong đi đến bên hồ, nhìn thi thể ma nhân bên cạnh, làm hắn tìm kiếm suốt mấy ngày nay. Không nghĩ tới lại chạy xa như vậy. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, mang theo pháp bảo tìm người. Đã có tung tích, vậy thì trong một ngày có thể tìm thấy đối phương. Sau đó xuất ra pháp bảo la bàn, bắt đầu điều tra bốn phía, tìm kiếm dấu vết. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã có thu hoạch, chỉ dẫn đi thẳng về phía trước. Phía sau hắn, Thiên Hoang Các Thanh Tuyết cũng nhanh chóng bắt kịp. Giang Hạo có thể chạy xa như vậy, khiến bọn họ kinh ngạc. Giang Hạo biết bản thân hắn đang là mục tiêu, nhưng lại liên tục giết ma nhân, nhất định có nguyên nhân nào đó. Cũng không biết vì cái gì. Cho nên Lâu Phong mới động thủ đoạt giết toàn bộ ma nhân, để Giang Hạo không đạt được mục đích. Trừ khi mục đích của hắn là tiêu hao sức lực của Lâu Phong. Qua một lúc, bọn họ vẫn không thấy Giang Hạo, chứng tỏ đối phương cách xa nơi này. Đặc biệt là khi thấy thi thể ma nhân xung quanh đều có vẻ mới bị giết một hai ngày. Không đúng. Lâu Phong nhăn mày lại, với tốc độ như vậy, hắn hoàn toàn có khả năng trốn biệt tâm luôn. Tại sao phải giết ma nhân? Để lại dấu vết, hay là hắn muốn đạt được thứ gì đó trên thân thể ma nhân? Cho dù có bị phát hiện cũng muốn giết, hay là phát hiện ra thứ gì đó có thể đối phó chúng ta? Nghĩ tới đây, Lầu Phong biết nhất định phải nhanh chóng tìm thấy Giang Hạo, nếu không sẽ sinh biến. Một khi đã động thủ thì phải chấm dứt luôn hậu hoạn. Trong đêm, Giang Hạo khoanh chân ngồi trong cây đại thụ, đây là nơi hắn tạm thời tìm được. Bên trong ma quật rất hiếm gặp những ngọn núi cao, nên tự nhiên không có cái gọi là hang động. Nơi ẩn náu tốt nhất cũng chỉ có bên trong cây đại thụ. Lúc này, hắn đang thử đột phá trúc cơ viên mãn. Nếu như tích lũy đủ 100 điểm mà không thể đột phá, vậy khi đối phương tìm đến sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần người của Thiên Hoang Các có chuẩn bị, đồng thời không ngốc, một hai ngày này sẽ tìm thấy hắn. Một khi bị tìm thấy, cần phải đối mặt là một trúc cơ hậu kỳ và một trúc cơ viên mãn. Xác suất chạy trốn không cao. Cho nên chỉ có thể đánh cược vào việc bản thân đột phá trúc cơ viên mãn. Trên thực tế, xác suất đột phá vô cùng cao, mấy lần trước đều không tiêu hao hết 100 điểm tu vi và huyết khí. Lúc này, tử khí đang dẫn dắt linh khí và huyết khí đứng trước cánh cửa viên mãn, chân chính oanh kích rào cản. Giang Hạo tâm bình khí tĩnh, để lực lượng di chuyển xuống đan điền. Muốn một bước tiến vào trúc cơ viên mãn. Lúc này, tu vi và huyết khí trên bảng hệ thống đang không ngừng thay đổi, con số từ 100 đã giảm xuống 27. Nếu còn số về không mà vẫn không thể đột phá. Vậy thì không cách nào đột phá được. Lúc này, đột nhiên hắn nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, biến hóa đột ngột cũng không làm Giang Hạo đình chỉ tấn thăng. Nhất định phải tấn thăng thành công trước khi bị phát hiện. Bên ngoài, Lâu Phong đi lại trong rừng cây. Hắn dùng hết toàn lực, cuối cùng chạy tới nơi này, nhưng lại không có quá nhiều dấu vết. Đi sai hướng rồi sao? Hắn có chút hoài nghi. Sau đó hắn dùng đủ loại biện pháp tìm kiếm. Kết quả chỉ dẫn đều là nơi này. Chứng tỏ hướng đi không sai, nhưng người ở đâu? Hắn đi thẳng phía trước, đồng thời cảnh giác bốn phía. Sau lưng hắn, Thanh Tuyết cũng đi theo, như vậy hai người không đến mức đồng thời bị mai phục. Bọn hắn đều phát giác được Giang Hạo có điểm bất thường, cho nên không thể để đối phương có cơ hội tấn công hai người cùng một lúc. Nơi nào trong rừng cây có khả năng ẩn náu? Trên mặt đất đều là cây. Cây. Lâu Phong sửng sốt một chút, bắt đầu quan sát cây đại thụ xung quanh. Sau đó, hắn thấy một gốc cây thoáng có chút linh khí, nếu là bình thường đây chỉ là một gốc linh thụ không có gì đặc biệt, nhưng theo phán đoán tình huống của Lâu Phong, nhất thời hắn mừng rỡ. Nhưng càng có nhiều nghi ngờ hơn. Đối phương thế mà đang đột phá. Bất kể như thế nào, nhất định phải cắt ngang hắn. Keng. Đại đao hiện ra, lực lượng hội tụ. Lâu Phong nhảy lên một cái, chém một đao xuống, còn muốn trốn. Ầm. Đại thụ bị một đao chém thành hai khúc, cây cối văng tứ tán. Bóng người bên trong hiện ra trước mắt Lâu Phong, chính là Giang Hạo đang bế quan. Thấy vậy, Lâu Phong mừng rỡ, tăng cường lực lượng lần nữa. Trực tiếp chém một đao xuống, thẳng đến mi tâm Giang Hạo. Muốn phân đối phương thành hai. Nhưng khi đao sắp chạm đến Giang Hạo, có một bóng mờ hộ giáp ngăn đao lại. Keng. Lực lượng đao và hộ giáp va chạm, bất phân cao thấp. Pháp bảo hộ thân. Lâu Phong kinh hãi. Không chút đắn đo, hắn muốn tiếp tục gia tăng cường độ, phá vỡ phòng ngự. Nhưng đúng lúc này, Giang Hạo đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra. Lâu Phong đối mắt với Giang Hạo, thấy bên trong ánh mắt lạnh lùng của đối phương kim quang đại thịnh. Ngay sau đó, khí tức cường đại từ trên người Giang Hạo bộc phát. Trúc cơ viên mãn. Làm sao có thể? Trong nháy mắt cảm nhận được tu vi của Giang Hạo, Lâu Phong vô cùng kinh hãi, không dám tin vào mắt mình. Lúc này, Giang Hạo không cho hắn cơ hội dò tìm nguyên nhân, đưa tay ra, ám ảnh đao xuất hiện, ngay lập tức chém ra một đao. Ma âm trảm. Âm âm. Một đao chém ra, cho dù Lâu Phong đã trở về phòng thủ, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Âm. Hắn bị văng đập lên cây đại thụ. Đại đao đứt gãy, vết thương máu thịt be bét. Nhưng không mất mạng. Thấy vậy, Giang Hạo cũng không thèm để ý, vừa mới miễn cưỡng xuất ra một kích, có thể làm đối phương trọng thương đã là không tệ. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Thanh Tuyết. Hai người đi cùng nhau, không tốt lắm. Phải tốc chiến tốc thắng. Đối phương cũng có ý nghĩ này, Thanh Tuyết tay cầm trường kiếm, bấm ngón tay kích hoạt pháp thuật, bắt đầu tấn công Giang Hạo. Lúc này, một cổ lãnh diễm dâng trào. Giang Hạo trực tiếp bỏ qua, khoảnh khắc ấy hắn mới thấy thật may mắn vì có cổ độc kia. Nếu không chắc chắn sẽ bị phân tâm. Hắn vung ám ảnh đao lên, trùng kích đối phương. Keng. Đao kiếm va chạm, không ngừng đan xen, ánh đao bóng kiếm ẩn chứa lực lượng tỏa ra bốn phía. Trong đêm tối, hai người đứng thẳng công kích giữa không trung, đao qua kiếm lại, từng chiêu chí mạng. Hai bên đều không nhượng bộ, công kích mạnh mẽ. Oanh. Lực lượng cường đại khiến hai người tách ra, lúc này Thanh Tuyết hô to kêu gọi Lâu Phong, cùng hợp sức lại, hắn vừa mới tấn thăng nên không kiên trì được bao lâu. Đúng, nàng phát hiện bản thân thế mà không thể thắng được đối phương. Vừa mới tấn thăng, căn cơ còn chưa ổn định, nhưng có thể đối kháng nàng. Nếu lúc này không giết đối phương, chắc chắn người chết là hai người bọn họ. Lâu Phong nhìn Giang Hạo đã trúc cơ viên mãn, trong lòng vẫn không thể tin được, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, trước tiên phải đánh giết đối phương đã. Hắn phun một ngụm tinh huyết, dùng tinh huyết dẫn dắt, quanh thân xuất hiện từng giọt máu tươi. Từng giọt đều ẩn chứa khí tức nóng bỏng, sau đó giống như sao băng, lao thẳng về phía Giang Hạo. Lúc này Thanh Tuyết cũng không nhàn rỗi, tiếp tục công kích Giang Hạo. Những giọt máu tươi rơi xuống, liên tục oanh tạc, Giang Hạo chỉ có thể vừa tránh né, vừa chống cự kiếm ảnh của Thanh Tuyết. Máu tươi rơi xuống như mưa, kiếm ý lạnh lẽo mạnh mẽ. Oanh. Máu tươi nổ trên mặt đất tạo thành hố to. Âm. Kiếm quang quét ngang, cây cối bị tàn phá. Trong đêm tối, đao kiếm bắn ra tia lửa, ở giữa chính là trận chiến sinh tử. Giang Hạo bị vây công, cứ mãi như vậy chắc chắn sẽ bại mà chết. Hắn bỏ qua đòn công kích bằng máu, di chuyển ám ảnh đao, ma âm trảm hiện ra như sấm chớp, một đao chém về phía Thanh Tuyết. Thanh Tuyết cũng xuất ra chiêu thức mạnh mẽ nhất. Oanh! Đao kiếm giao phong, lực lượng như vòng sáng quét ngang xung quanh. Giây lát, hai người rơi vào trận đọ sức. Lâu Phong phát động máu tươi công kích, phát hiện phần lớn đều bị pháp bảo của Giang Hạo ngăn lại. Không chần chờ, hắn thừa dịp Giang Hạo không thể tự do hành động, xuất đại đao ra, phun một ngụm máu tươi gia trì thanh đao, tiếp cận Giang Hạo với tốc độ cực nhanh, chém một đao xuống. Phía trước có Thanh Tuyết công kích mạnh mẽ, bên cạnh có Lâu Phong đánh lén. Đối với tình huống này, Giang Hạo cũng không hề kinh hoảng, hắn nhìn về phía Lâu Phong, tầm mắt có một vệt tử khí. Vệt tử khí này lan tràn khắp thân thể với tốc độ cực nhanh. Đại đao tới. Giang Hạo nghiêng đầu né qua, bất chợt giơ tay lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng gõ xuống đại đao. Lúc này tử khí đã lan tràn đến đầu ngón tay hắn. Keng. Tiếng kêu thanh thúy vang lên, đại đao đứt gãy. Đoạn đao bay ra, Lâu Phong thầm nghĩ không tốt, nhưng lúc này hắn đã tới trước mặt Giang Hạo, chỉ thấy một bàn tay mang theo tử khí nhanh như chớp đánh vào lồng ngực của hắn. Ầm. Răng rắc. Một chưởng này xuyên qua thân thể hắn, đánh tan xương sườn, nghiền nát lục phủ ngũ tạng. Phốc. Lâu Phong bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, từ từ ngã xuống đất. Lúc này, Giang Hạo lại nhìn về phía Thanh Tuyết, vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh tới cực hạn, tử khí trải rộng toàn thân, ngay cả ám ảnh đao cũng bị tử khí bao trùm. Hắn di chuyển đao, lực lượng cường đại bùng nổ, quanh một tiếng, đẩy lui Thanh Tuyết. Không chờ đối phương rơi xuống đất, Giang Hạo vung ám ảnh đao lên, tử khí lưu chuyển, vạch ra một đường cong hoàng mỹ. Vẫn là ma âm trảm, nhưng lại mang theo tử khí. Vù. Đao ảnh gào thét quét tới, chiếu sáng những nơi đi qua, sau đó xuyên qua thân thể Thanh Tuyết. Lúc này nàng mới rơi xuống đất. Nàng tự hiểu rõ trạng thái của bản thân, khó tin nhìn Giang Hạo. Trong đầu chỉ có một câu hỏi, vì sao đối phương lại mạnh như thế? Răng rắc. Trường kiếm trong tay nàng bị đứt đoạn, rơi trên mặt đất. Không chỉ như thế, thân thể nàng cũng xuất hiện vết rách, sinh cơ tán loạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâu Phong sợ vỡ mật, chật vật muốn chạy trốn. Ầm. Đi chưa được mấy bước, một thanh đao xuyên qua cổ của hắn, ghìm hắn trên tàn cây. Là Giang Hạo phóng mạnh ám ảnh đao qua. Chúng ta chết, tất cả mọi người sẽ biết là do ngươi làm. Thanh Tuyết mở miệng nói, ánh mắt đầy oán hận. Ừm. Giang Hạo gật đầu, ta biết chứ, nhưng sẽ không có ai đến điều tra, chính các ngươi đã nói cho ta biết điều đó. Tiếng nói vừa dứt, hắn lấy ra 10 tấm vạn kiếm phù. Mỗi tờ đều có sức mạnh trúc cơ. Cho dù là trúc cơ sơ kỳ, cũng đủ. Hắn chia phù lục làm hai phần, một phần 7 tấm và một phần 3 tấm. Sau đó công kích về phía Thanh Tuyết và Lâu Phong. Nháy mắt, vạn kiếm bộc phát. Một lát sau, Giang Hạo nhìn về hai nơi, chỉ thấy thi cốt tàn khuyết của hai người Thiên Hoang Các. Hoàn toàn đã chết. Phốc, đại chiến chấm dứt, hắn mới phun ra một ngụm máu tươi. Ngay từ ban đầu, hắn đã cưỡng chế đột phá, thân thể vốn có thương thế. Sau đó lại mạnh mẽ kích hoạt lực lượng Hồng Mông Tâm Kinh, thương thế càng thêm nặng. Không muốn lãng phí vạn kiếm phù, nên tự mình tiến lên bổ hai đao. Mối nguy được giải trừ, hắn lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Không bao lâu, xung quanh xuất hiện vài ma nhân bị hấp dẫn tới do tiếng đánh nhau. Năm con. Nhìn thấy bọn chúng, Giang Hạo thở dài một tiếng. Nhà dột còn gặp mưa một tháng sau. Gần lối ra ma quật. Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu đứng chờ đợi ở chỗ này, tay hắn cầm quạt giấy xuất thần nhìn về phía xa, dường như đang suy nghĩ gì đó. Sư huynh tới thật sớm, chuyến này chắc là có không ít thu hoạch phải không? Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt Ngự kiếm tới. Trong ma quật có không ít đồ tốt, chỉ cần chuyên tâm tìm kiếm chắc chắn sẽ có thu hoạch. Nàng đã gặp một ít, hữu kinh vô hiểm. Chuyến nhiệm vụ tông môn này, không đề cập tới ban thưởng, nàng cũng đã kiếm đủ. Trịnh Thập Cửu khẽ mỉm cười nói, xem ra sư muội đã gặp được không ít cơ duyên, ta không có vận may như vậy, chỉ gặp được một ít đồ nhỏ. Sư huynh khiêm tốn, trên đường đi ta gặp không nhiều ma nhân, khi trở về cũng không gặp con nào. Như vậy có được coi như hoàn thành nhiệm vụ không? Tân Ngọc Nguyệt nói. Ừm, ta cũng không gặp nhiều ma nhân, nguy hiểm đến từ một vài yêu thú. Trịnh Thập Cửu gật đầu nói. Lúc này, Tân Ngọc Nguyệt cũng nhìn về phương xa, tò mò hỏi, sư huynh cảm thấy giang sư để có thể trở về không? Chắc là không thể. Trịnh Thập Cửu suy nghĩ rồi nói, thật ra ta có tìm qua tung tích của bọn hắn, phát hiện Lâu Phong và Thanh Tuyết cùng hành động, mà đều có chung mục đích. Cuối cùng, chắc ba người bọn họ đã gặp nhau. Đối mặt với sự vây công của trúc cơ hậu kỳ và trúc cơ viên mãn, cho dù giang sư để có chút thủ đoạn, cũng không thể sống sót. Vậy cũng hết cách, dù sao chúng ta cũng không gặp, nên không biết xảy ra chuyện gì. Tân Ngọc Nguyệt nhún vai nói, chợt lại nói tiếp, nếu giang sư để trở về thì sẽ thế nào? Không thể nào. Trịnh Thập Cửu lắc đầu. Nếu như thật sự trở về thì sao? Tân Ngọc Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Trịnh Thập Cửu trầm giọng nói, vậy thì chuyện lớn không ổn. Chuyện lớn không ổn. Tân Ngọc Nguyệt chau mày mang theo nghi hoặc, chờ đợi vị sư huynh trước mắt trả lời. Ừm. Trịnh Thập Cửu nhìn về phương xa nói, một khi ba người gặp nhau, chắc chắn chỉ có một bên mới có thể trở về. Hai người Thiên Hoang Các trở về không có gì là lạ, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu chỉ có Giang Hạo trở về, ngươi nói xem sẽ xảy ra chuyện gì? Thiên Hoàng Các thất thủ. Tân Ngọc Nguyệt hỏi. Đâu chỉ đơn giản là thất thủ. Một khi ba người bọn họ gặp nhau, dường như không có khả năng đồng thời trở về. Nhưng nếu chỉ có Giang Sư Đệ trở về, chuyện kia không cần nghĩ cũng biết đó là hai người của Thiên Hoàng Các bị giết ngược. Trịnh Thập Cửu trịnh trọng nói. Điều đó là không thể. Trúc cơ sơ kỳ làm sao giết ngược một trúc cơ hậu kỳ và một trúc cơ viên mãn? Tân Ngọc Nguyệt lắc đầu, cảm thấy không thể. Đúng vậy. Nếu như xảy ra chuyện đó, không phải là chuyện lớn không ổn sao? Điều này có nghĩa là chúng ta biết rằng Giang Sư Đệ có năng lực giết trúc cơ viên mãn. Ngươi nói xem hắn có vì bí mật này mà để chúng ta cùng lưu lại nơi này không? Dù sao ngươi với ta là một trúc cơ sơ kỳ và một trúc cơ hậu kỳ, giết cũng không khó. Trịnh Thập Cửu vừa cười vừa nói. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Tân Ngọc Nguyệt hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh, nàng giật giật ra hiệu cho vị sư huynh này, khẩn trương nói, sư huynh, ngươi xem kìa. Nghe vậy, Trịnh Thập Cửu quay đầu nhìn lại, không hiểu vì sao giọng nói Tân Ngọc Nguyệt thay đổi. Nhưng trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một vị nam tử trẻ tuổi từ trong rừng cây đi ra. Dáng vẻ người đó trầm ổn, khí tức ôn hòa, nhìn không ra hỉ nộ, cũng không thấy có bất kỳ điểm gì khác thường. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy người đó, con ngươi Trịnh Thập Cửu co rụt lại, tim đập thình thịch, cảm giác như gặp phải đại nguy cơ. Sư huynh, làm sao bây giờ? Tân Ngọc Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Nếu như không nghe được phân tích kia, nàng cũng không lo lắng, nhưng sau khi nghe hết, lại nhìn thấy người kia, nàng cảm giác mình sẽ bị công kích bất cứ lúc nào. Người từ trong rừng đi ra chính là Giang Hạo đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Bình tĩnh lại, giữ một khoảng cách, không thể lưu lại ma cuộc thêm nữa, rời khỏi nơi này càng nhanh càng an toàn. Còn nữa, chúng ta đừng nên đứng quá gần nhau, chỉ cần một người có thể chạy, hắn sẽ không mạo hiểm động thủ. Trịnh Thập Cửu nhắc nhở. Lúc này Giang Hạo đã tới gần, sau đó Trịnh Thập Cửu chủ động đứng xa Tân Ngọc Nguyệt, lộ ra nụ cười, Giang Sư Đệ lần này có thu hoạch gì không? Ma nhân đại khái đã bị giết sạch. Giang Hạo hồi đáp. Hắn tới gần, phát hiện hai người này có chút không bình thường, giống như đang phòng bị gì đó. Rất nhanh, hắn dường như đã hiểu rõ nguyên nhân, chỉ mình hắn trở về, hai người của Thiên Hoàng Các không trở về, sắp xếp suy nghĩ một lúc sẽ biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng Giang Hạo không thèm để ý, bởi vì không có bằng chứng, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu giết hai người trước mắt để diệt khẩu như vậy ra ngoài càng khiến người khác nghi ngờ, không có ý nghĩa thiết thực. Như này là được rồi. Sư huynh sư tỷ của Thiên Hoàng Các còn chưa quay lại sao? Giang Hạo hỏi. Bọn họ chắc là bị chuyện gì đó làm chậm trễ, sắp đến thời gian ước định rồi. Vậy chúng ta cũng không cần chờ đợi, đi ra ngoài trước đi. Trịnh Thập Cửu cười nói. Nếu như bình thường, hắn sẽ lưu lại chờ thêm một hai ngày, nhưng hiện tại không dám. Càng chờ càng nguy hiểm. Mặc dù cũng có thể là hắn đoán sai, nhưng thà rằng tin là đúng. Bọn họ cũng không phải là đứa trẻ, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự trở về. Tân Ngọc Nguyệt nói theo. Giang Hạo gật đầu đồng ý, hơn hai tháng tới ma quật, hắn hơi lo lắng Thiên Hương Đạo Hoa. Một lúc sau, ba người ra khỏi ma quật. Khi ra tới nơi, Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ nếu bọn hắn chết sẽ bị điều tra, nên sẽ không có người tùy tiện động thủ. Nhưng mà, cảnh giác cũng không dư thừa. Thật khó có thể tưởng tượng, khiến bọn hắn áp lực nhất, lại là người bọn hắn không để vào mắt nhất. Cáo biệt hai người kia, Giang Hạo bàn giao nhiệm vụ. Sau đó sẽ có người đi ma cuộc kiểm tra, xác định xong sẽ có thể cấp ban thưởng. Giang Hạo đoán chừng sẽ thu hoạch được mấy trăm linh thạch. Coi như thu hoạch không tệ. Lúc đó, thi thể hai vị Thiên Hoàng Các có bị phát hiện hay không hắn không thèm để ý, bởi vì đã nằm trong bụng ma nhân. Người của chấp pháp đường không đi điều tra, sẽ không có bằng chứng chứng minh là hắn. Nhưng liệu tinh thần có tự mình đi hay không, hắn cũng không chắc chắn. Sau một tháng, hiện trường đã sớm bị hắn phá hủy, theo lý thuyết cũng không tra ra được gì. Rời khỏi chấp pháp phong, Giang Hạo đến chào hỏi sư phụ, sau đó trở lại chỗ mình ở. Sư phụ thấy hắn trở về với đầy đủ lông tóc thì có hơi kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ gật đầu, không nói thêm gì khác. Trải qua hơn hai tháng, cuối cùng Giang Hạo cũng về tới sân nhỏ của mình. Đi vào thì thấy bên trên Thiên Hương Đạo Hoa có hai bọt khí màu lam. Tu vi 1. Khí huyết ô 1. Tuyết liên hoa không có bọt khí, còn có chút quẻ quải, làm liên hoa gần như khô héo, càng đừng nói tới bọt khí. Xử lý xong, hắn tưới nước lên linh dược. Thế mà không có ai tới đây, xem ra tạm thời không có ai dám động đến Thiên Hương Đạo Hoa. Sau khi kiểm tra bốn phía, hắn nhẹ nhàng thở ra. Nghỉ ngơi một lát, hắn lấy ám ảnh đao ra. Lúc này, trên đao có vết nứt. Quyết chiến một trận với Thiên Hoàng Các Thanh Tuyết, mặc dù ám ảnh đao chém giết được đối phương, nhưng nó cũng đã đạt tới cực hạn. phần thưởng lần này không bằng món pháp bảo này. Lắc đầu, Giang Hạo cắm thanh đao vào một góc, dùng để trưng bày. Lúc này, hắn mở bản hệ thống ra, xem xét trạng thái hiện tại. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 20. Tu vi, trúc cơ viên mãn. Công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm. Khí huyết, 9/100. Tu vi, 11/100. Thần thông, 1/3. Đã 9 tháng tính từ lúc bắt đầu trúc cơ, này đã viên mãn, lần đầu tiên cảm thấy kim đang gần ngay trước mắt. Sau khi giết chết hai người của Thiên Hoang Các, Giang Hạo đã củng cố tu vi, sử dụng tất cả tu vi và huyết khí. Nếu lúc đó đổi lại là bây giờ, giết hai người bọn họ sẽ thông dong hơn nhiều. Một tháng cuối cùng ở ma quật, do không gặp được ma nhân nào, nên không cách nào bổ sung được khí huyết và tu vi. Thu hoạch lớn nhất của nhiệm vụ lần này có lẽ chính là bản thân tấn thăng trúc cơ viên mãn. Hoặc là nói, trong thời gian ngắn có thể bình yên. Tiếp theo, chỉ cần tiếp tục ở đây, hắn sẽ có thể nhanh chóng mạnh lên. Loại tự tin này bắt nguồn từ Thiên Hương Đạo Hoa. Thiên Hương Đạo Hoa vẫn chỉ có hai cái lá non, Giang Hạo không khỏi cảm khái, hoa này cho hắn cơ duyên, cũng để hắn lâm vào đại nguy cơ. Cũng không biết khi nào mối nguy này đến. Nhìn chằm chằm hoa rất lâu, Giang Hạo bắt đầu đánh giá khuyết điểm của chính mình. Phòng ngự có hộ giáp quả thực giúp hắn rất nhiều, tạm thời không thể thiếu phòng ngự. Nhưng pháp thuật và pháp bảo công kích, hắn đều không có. Uy lực của ma âm trảm chỉ là không tệ, nhưng có thể sư phụ không sẵn lòng dạy hắn pháp thuật tốt hơn. Nội môn chung quy lại cũng chỉ là nội môn. Cần phải nghĩ biện pháp có một cái tốt hơn. Pháp bảo vẫn là đao đi, rất thuận tay. Nhưng hắn muốn mua đao dành cho Kim Đan Kỳ. Số lượng linh thạch cần thiết không phải mấy trăm hay mấy ngàn, với hắn mà nói là một con số thiên văn. Vẫn quá nghèo. Những ngày này hắn vẫn muốn chế phù kiếm tiền. 7 ngày sau khi trở về từ ma quật, Liễu Tinh Thần đến tìm hắn, lần này tới đưa phần thưởng ma quật. Tất cả 300 linh thạch. Thuận tiện nói với hắn chuyện người của Thiên Hoang Các chưa trở về, cần hỏi thăm hắn đôi câu. Ta chỉ hỏi một chút, sư đệ nói đúng sự thật thì tốt. Chúng ta cũng cần cho Thiên Hoang Các một câu trả lời. Liễu Tinh Thần điềm tĩnh nói. Sư huynh cứ hỏi. Vẻ mặt Giang Hạo không thay đổi. Sư đệ nói một chút chuyện đã trải qua ở ma quật đi. Liễu Tinh Thần đi vào sân nhỏ nói. Ban đầu, ta cùng mấy vị sư huynh sư tỷ hành động một chỗ, sau khoảng một tháng, vì muốn thanh lý ma nhân tốt hơn, nên lựa chọn chia ra hành động. Trên đường, ngoài săn giết ma nhân, ta không làm chuyện gì khác. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong khoảng thời gian đó, có từng gặp hai vị thiên hoang các kia không? Giang Hạo lắc đầu, giải thích, ta luôn muốn tránh né bọn họ, nên chưa từng gặp được. Cũng đúng. Liễu Tinh Thần gật đầu, chợt cười nói, chuyện này không cần hỏi nữa. Thiên Hoang Các chắc chắn sẽ hoài nghi ngươi, nhưng không có chứng cứ, bọn họ không đến mức bí quá hóa liều. Trong khoảng thời gian này, sư đệ có thể an ổn tu luyện ở đoạn tình nhai. Cáo từ. Nói xong, Liễu Tinh Thần không lưu lại thêm. Lúc tiễn vị sư huynh này rời khỏi, Giang Hạo lại một lần nữa sử dụng thần thông giám định. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông, trời sinh long sát khí, tu vi kim đang viên mãn, nhàn tới mức nhằm chán đến nằm vùng ở chấp pháp đường của Thiên Âm Tông, quan hệ tốt với ngươi là vì muốn tới gần Thiên Hương Đạo Hoa, tiện thể xem kịch vui, nghi ngờ ba người của Thiên Hoang Các đều là do ngươi giết, có hứng thú rất lớn với ngươi. Giang Hạo, mặc dù đối phương có hứng thú khiến hắn không biết phải làm sao, nhưng xem ra hiện tại Liễu Tinh Thần chưa có nguy hiểm. Vậy nên đối phương nói trong khoảng thời gian này hắn có thể an ổn tu luyện, 8-9 phần là thật. Như thế, Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhàng. Cuối cùng cũng có thể tiếp tục tích lũy tu vi mạnh lên. Một tháng sau khi trở về từ ma quật, Hàng Minh tìm tới cửa. Sư huynh, lại gặp mặt. Hàng Minh nhìn Giang Hạo, mặt đầy ý cười. Sư đệ có việc gì à? Giang Hạo nghi ngờ hỏi, nhưng tu vi của đối phương khiến hắn khá kinh ngạc. Trúc cơ trung kỳ, có truyền thừa đúng là khác biệt, tấn thăng nhanh như vậy. Nhưng cũng có thể do cơ duyên thiên tài địa bảo. Sư huynh quên rồi sao? Trước đó ta nói muốn cùng sư huynh luận bàn, ta đã chuẩn bị xong. Dáng vẻ Hàng Minh kích động. Sư huynh muốn so riêng tư hay là công khai? Giang Hạo nghĩ lại, đúng là có chuyện như thế. Riêng tư đi. Hắn không chút do dự nói. Riêng tư không ảnh hưởng lớn, thua thế nào cũng không quan trọng. Thời gian lúc nào? Hàng Minh hỏi. Ngày mai đi. Giang Hạo hơi suy nghĩ rồi nói. Hôm nay tiện thể suy nghĩ cách thua, rồi đi bán mấy tấm phù lục chế tác gần đây. Sau đó còn phải đi mua phù lục bách khoa toàn thư tốt hơn. 12 loại phù lục trước đó, hắn đã học xong, ngoài 9 loại phù lục trước đó, 3 loại phù lục còn lại đều là phù lục phụ trợ, tác dụng không lớn. Ví dụ như thanh khiết phù, đại lực phù, trấn thống phù. Thanh khiết phù có thể trực tiếp dùng linh khí làm sạch quần áo, đại lực phù đến đệ tử luyện khí cũng không muốn dùng, trấn thống phù có tác dụng chữa thương nhỏ, chi phí cao giá bán thấp. Chế tác một ít, sau đó hắn không chế tác nữa. Được, buổi sáng ngày mai ta đến tìm sư huynh, địa điểm phân thắng bại bên cạnh dòng suối thì sao? Hàng Minh hỏi. Sau khi thấy Giang Hạo gật đầu, hắn liền quay người rời đi. Qua buổi sáng ngày hôm sau, hắn cũng không cần để ý vị sư huynh này nữa. Bại tướng dưới tay hắn mà thôi, không đáng để hắn quan tâm. Nhìn đối phương có chút khinh mạn rời đi, Giang Hạo cũng không thèm để ý, sau ngày mai, vị sư đệ này chắc chắn sẽ không chú ý đến hắn nữa, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt. Xem bộ dáng này của ngươi, là muốn thua dưới tay hắn. Thanh âm vừa êm tai vừa có chút lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng Giang Hạo. Quay đầu nhìn lại, phát hiện một vị nữ tử áo đỏ đang đứng trong viện, nàng đưa mắt nhìn Thiên Hương Đạo Hoa. Lại là nàng, Giang Hạo đi vào sân nhỏ hành lễ, bái kiến tiền bối. Mặc dù không muốn nhìn thấy đối phương, thế nhưng mỗi lần gặp phải, đều có thể cảm nhận được bản thân trở lại là người bình thường. Cổ độc hại người rất nặng, nhưng lại giúp hắn không ít, đối mặt với hai người của Thiên Hoang Các, tâm thần hắn không bị ảnh hưởng chút nào, dường như là công lao của cổ độc. Hình như ngươi rất sợ nổi bật. Hồng Vũ Diệp quay người nhìn Giang Hạo. Giang Hạo đương nhiên rất lo lắng, sợ gây chú ý, thân ở ma môn, không được coi trọng, trên người lại mang nhiều bí mật, nếu như đủ mạnh thì không sao, nhưng hết lần này tới lần khác lại rất yếu. Thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian, cho nên chỉ muốn an ổn tu luyện. So tài thắng bại không quan trọng. Đối với người khác, những thứ này là chưa đủ. Hắn chỉ có thể nói ngược lòng mình, vì hoa của tiền bối, không dám quá gây chú ý. Hồng Vũ Diệp cười ha hả, bình tĩnh nói, ngươi tu vi gì rồi? Trúc cơ trung kỳ. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn đi hướng khác, đồng thời nói, ta còn tưởng rằng ngươi là một người tốt luôn thành thật và nhát gan, hiện tại xem ra không giống như vậy. Người tốt khi nói dối cũng sẽ không ung dung giống như ngươi. Giang Hạo không nói gì, hắn không biết đối phương có phải đang cố ý thăm dò hay không. Đối mặt với lão quái vật cấp bậc này, im lặng là cách tốt nhất. Lúc này, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, cho ngươi thêm cơ hội lần cuối, nói cho ta biết ngươi tu vi gì. Trúc cơ trung kỳ. Giang Hạo không do dự, đưa ra câu trả lời giống nhau. Vù. Hồng Vũ Diệp nhướng mày, sức mạnh vô hình như cuồng phong gào thét, oanh kích về phía Giang Hạo. Ầm. Dưới lực lượng mạnh mẽ, Giang Hạo bị nện vào tường, trúc cơ viên mãn hoàn toàn không hề có chút sức chống cự nào. Nhất thời, hắn rất tò mò, nữ nhân này đến cùng có tu vi gì? Hồng Vũ Diệp hừ lạnh một tiếng, vậy cứ coi như ngươi là trúc cơ trung kỳ đi. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, hắn tự hỏi không biết đối phương có nhìn ra tu vi thật sự của hắn hay không. Ngươi luyện đao à? Hồng Vũ Diệp rút ám ảnh đao ra hỏi. Đúng là có suy nghĩ này. Giang Hạo gật đầu. Sau này hắn quả thực có suy nghĩ chủ tu đao pháp. Ta đã gặp không ít người, bọn họ đều tu kiếm. Hồng Vũ Diệp điềm tĩnh nhìn về phía Giang Hạo, người không tu kiếm sao? Không tu. Giang Hạo lắc đầu. Vì sao? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Ta là đệ tử ma môn, tu kiếm rất dễ khiến người khác liên tưởng đến đệ tử tiên môn. Cho nên, pháp bảo là đao sẽ tốt hơn. Giang Hạo trả lời. Nhắc đến tiên môn, bình thường hắn sẽ nghĩ tới áo trắng bồng bềnh, tay cầm trường kiếm. Pháp bảo ma môn đều thiên kỳ bách quái, có kiếm cũng là ma kiếm. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, đi vào phòng, ngồi bên cạnh bàn nói, ngươi ở Thiên Âm Tông không được coi trọng sao? Giang Hạo cũng theo vào, cúi đầu không nói gì. Quả thực không được coi trọng, nhưng hắn không thèm để ý, ít nhất, tình cảnh hiện tại cũng không có quá nhiều trở ngại. Còn Thiên Hoang Các đợi đến ngày vượt qua bọn họ, hắn nhất định sẽ đi một chuyến. Thấy Giang Hạo không trả lời, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, không có pháp bảo lợi hại, cũng không có pháp thuật lợi hại. Pháp bảo lợi hại vẫn có. Giang Hạo phản bác một câu. Hắn muốn nói đến Cửu Thiên Hộ Giáp trên người, vật này mặc dù chỉ là pháp bảo trúc cơ, nhưng thật ra là một bộ. Chờ đến khi tập hợp đủ, chắc chắn sẽ là pháp bảo vô cùng lợi hại. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo thật lâu, sau đó cũng không nói thêm về pháp bảo, ta có một môn đao pháp, người có muốn không? Tiền bối có điều kiện gì? Giang Hạo tò mò hỏi, tặng không là không thể nào. Không phải ngươi muốn luận bàn cùng người khác sao? Nếu thắng hắn ta sẽ cho ngươi đao pháp. Hồng Vũ Diệp trêu tức nhìn Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo không trả lời ngay. Hắn đang tính toán được mất. Thắng Hàng Minh sẽ có ảnh hưởng gì? Sau này nhất định sẽ bị đối phương quấn lấy, thậm chí sẽ bị nghi ngờ. Nhưng mà, cũng không phải là không thể giải thích, trong ma cuộc có rất nhiều cơ duyên, hắn vào đó hơn 2 tháng, đạt được cơ duyên không tính là lạ. Nhưng liệu sư phụ có tin không? Có nguy hiểm nhất định. Hay là từ bỏ đao pháp nữ nhân kia cho? Đồ vật đối phương cho chắc chắn không tệ, đặc biệt là bản vô danh bí tịch kia, chắc chắn Thiên Âm Tông không có. Một lát sau, hắn đưa ra quyết định. Ngày mai chiến thắng luận bàn, sau đó lấy đao pháp, toàn bộ lý do đẩy lên ma quật. Được. Giang Hạo gật đầu đồng ý, hắn không biết khi nào mới có thể gặp được đao pháp tốt. Pháp thuật bên trong Hồng Mông Tâm Kinh, hắn đều không thể học một cái nào. Cũng không nhặt được bọt khí màu tím trở lên, trừ khi lại có thêm một hạt giống thiên hương đạo hoa, nhưng điều này không thể xảy ra. Vậy nên chỉ có thể nắm bắt cơ hội lần này. Ngươi cũng rất quyết đoán. Hồng Vũ Diệp cảm thấy không thú vị, sau đó ném ra một quyển sách, đồng thời đi ra khỏi phòng như một cơn gió. Lần sau ta tới nếu thấy thiên hương đạo hoa không lớn lên chút nào, sẽ hỏi tội ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Vũ Diệp cũng hoàn toàn biến mất. Giang Hạo không dám chần chờ, cúi đầu cung tiễn. Một lát sau, mới đưa mắt nhìn quyển sách trên tay. Phía trên viết tên sách Thiên Đao Thất Thức. Không vội và xem sách, hắn liếc mắt nhìn một góc trong sân nhỏ, phát hiện nơi vốn nên cắm ám ảnh đao, bây giờ đã trống rỗng. Nữ nhân này thế mà lại tiện tay cầm đao của ta đi. Giang Hạo cảm thấy không thể tin nổi, đối phương lại làm loại chuyện này. Hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, sau đó mở Thiên Đao Thất Thức ra, cố gắng học tập. Nhưng quyển sách này trúc trắc khó hiểu, quan sát rất lâu, ngoại trừ tên, hắn đều không nhìn ra cái gì cả. Không biết độ khó cao hơn Ma Âm Trảm bao nhiêu, đã biết tên thức thứ nhất. Thiên Đao Thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Thở nhẹ một hơi, Giang Hạo dự định đêm nay trở về mở Không Minh Tịnh Tâm lĩnh hội. Hôm nay đi Linh Dược Viên trước, sau đó tiện thể đi bán phù lục. Hàng Minh trở lại chỗ ở, đang mong đợi ngày mai luận bàn. Hắn và Giang Hạo trạc tuổi nhau, cho nên rất muốn áp đảo Giang Hạo. Dù sao hắn là đệ tử chân truyền, đối phương chẳng qua chỉ là đệ tử nội môn. Chỉ cần thắng đối phương, cho dù hắn gọi đối phương là sư đệ, cũng sẽ không có ai quản. Ma môn không có nhiều quy củ như vậy. Chỉ cần không phải tàn sát đồng môn, hoặc ra tay đánh nhau, thì vấn đề cũng không lớn. Sư đệ. Một vị nam tử dáng người thon dài, xuất khí lãnh ngạo tò mò hỏi Hàng Minh, có chuyện gì vui sao? Mục sư huynh. Hàng Minh cười nói, không phải chuyện gì to tát, ta vừa đi tìm Giang sư huynh, hắn đồng ý so tài với ta. Ồ, Mục Khởi hơi hào hứng nói, Giang sư đệ này ta có ấn tượng, tính tình hắn đạm bạc, vẫn luôn quản lý Linh Dược Viên. Hắn không biết ngươi đã tấn thăng trúc cơ trung kỳ sao? Chắc là biết. Hàng Minh hơi ngẫm nghĩ, rồi tiếp tục nói, ta không ẩn giấu tu vi, chắc hắn cũng đã nhìn ra. Sư đệ cũng nên cẩn thận. Mục Khởi hảo tâm nhắc nhở, hắn vừa mới ra khỏi ma quật, trong ma quật có rất nhiều kỳ ngộ, hắn có thể gặp được. Nếu không nhất định sẽ không luận bàn với sư đệ. Đương nhiên, cũng có khả năng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng cẩn thận một chút luôn tốt. Sau đó Mục Khởi quay người rời đi. Hàng Minh chau mày thầm nghĩ, nếu có kỳ ngộ cũng không nhất định thắng được chính mình trúc cơ trung kỳ. Nhưng vẫn cần phải cẩn thận. Cùng là sư huynh đệ, tuổi tác tu vi không chênh lệch nhiều. Một khi khinh thường đối phương, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng, hắn vẫn tin tưởng mình có thể thắng rất nhẹ nhàng. Ngày tiếp theo. Khí huyết O1. Tu vi 1. Tu vi 1. Lực lượng O1. Giang Hạo thu bọt khí trong sân nhỏ, sau đó tới cửa chờ đợi. Chờ Hàng Minh tới. Hôm qua hắn đi bán phù lục, tiếc là nhiều hàng quá bán không hết, cuối cùng bán được hơn 100 linh thạch. Trừ đi chi phí, tiền lời chưa đến 100 linh thạch. Hôm nay đi chắc chắn sẽ bán càng ít hơn. Cho nên hắn cũng không có ý định đi, sau này cứ 3 hoặc 5 ngày đi một chuyến là được. Khi trở về, hắn lại dùng 100 linh thạch mua một thanh đao tử tế, Bán Nguyệt. Là một thanh trường đao màu trắng bạc. Định dùng để tu luyện Thiên Đao Thức thứ nhất. Tối hôm qua, hắn kích hoạt Không Minh Tịnh Tâm lĩnh hội Thiên Đao Thức thứ nhất Trảm Nguyệt. Tốc độ lĩnh hội không quá nhanh, phải cần thêm thời gian mới có thể lĩnh hội toàn bộ. Hắn cũng không vội, Ma Âm Trảm cũng phải cần chút thời gian mới có thể lĩnh hội, tự nhiên Thiên Đao Thức thứ nhất sẽ cần thời gian nhiều hơn. Sư huynh. Lúc này, Hàng Minh hạ xuống từ giữa không trung. Tay hắn cầm linh kiếm, khí độ bất phàm. Hàng sư đệ tới thật sớm. Giang Hạo không khỏi cảm khái, đối phương thật sự rất tích cực. Không dám để sư huynh đợi lâu. Hàng Minh cười cười, tiếp tục nói, sư huynh định luận bàn ở đâu? Ở đây đi. Giang Hạo nói. Ở đây sao? Hàng Minh nhìn về phía căn nhà của Giang Hạo, kỳ quái nói, sư huynh không lo chỗ ở bị ảnh hưởng à? Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, chắc là không đến mức ấy. sư huynh không thèm để ý thì tốt. Hàng Minh cầm trường kiếm trong tay, thể hiện ra toàn bộ khí tức trúc cơ, sư huynh, đắc tội. Âm. Trường kiếm của Hàng Minh có lôi đình bao quanh, vừa xông lên hắn đã dùng chiêu thức mạnh nhất, thiên lôi kiếm. Hôm qua, hắn nghe Mục Khởi sư huynh khuyên bảo, nên muốn dùng tư thái mạnh nhất để thắng đối phương. Giang Hạo nhìn đối phương công kích, vẻ mặt không biến sắc. Sau đó nắm chặt bán nguyệt đao trong tay, ngay lập tức vung đao ra. Âm âm. Ma âm trảm. Lúc này, Hàng Minh xuất kiếm, thiên lôi kiếm đối kháng ma âm trảm. Nhưng đao ảnh xuyên qua thiên lôi kiếm, quét ngang tới. Âm. Thiên lôi kiếm nứt gãy, đao ảnh lao về phía Hàng Minh. Thời khắc nguy cấp, hắn dùng linh kiếm ngăn cản. Tiếng ầm ầm vang lên. Hàng Minh bị đánh bay ra ngoài. Hắn dùng trường kiếm chống đỡ trên mặt đất, để cho mình miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng hắn thấy được trường kiếm tràn ngập vết nứt, lồng ngực càng cảm thấy đau đớn hơn. Mới chỉ một chiêu mà hắn đã cảm nhận được mức độ chênh lệch. Hắn và Giang Hạo khác biệt như ngày đêm. Hàng sư đệ, đa tạ. Giang Hạo thu đao, khách khí nói. Hắn vốn định miễn cưỡng chiến thắng, nhưng suy nghĩ của con người rất kỳ quái, mạnh hơn một chút sẽ sinh ra rất nhiều ý nghĩ, ngược lại mạnh một đoạn dài sẽ bắt đầu kính sợ. Cho nên, hắn dùng một đao quyết định thắng bại. Hiểu rõ mức độ chênh lệch, sau này sẽ không thường xuyên khiêu chiến, cũng không dễ mang đến phiền toái. Khuyết điểm duy nhất chính là bị sư phụ biết, rất dễ gây cho mình nổi bật, khó nói kỳ ngộ có thể giấu giếm được hay không. Nhưng sau khi nhìn thiên hương đạo hoa, hắn lại yên tâm không ít. Xảy ra vấn đề gì cũng có thể đẩy lên đóa hoa này. Đến lúc đó để sư phụ đi tìm trưởng lão Bạch chỉ là được. Thật lâu sau, Hàng Minh mới ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Khác biệt so với trước kia, vào lúc này, hắn mang theo một vẻ e ngại xen lẫn kính sợ. Giang sư huynh tấn thăng rồi sao? Hắn khổ sở nói. Gặp một chút kỳ ngộ trong ma quật, nên mới may mắn thắng được sư đệ, không tính là gì. Giang Hạo chậm rãi nói. Đa tạ sư huynh hạ thủ lưu tình. Hàng Minh nói cảm tạ. Hắn có thể cảm nhận được, tu vi trúc cơ trung kỳ của Giang Hạo vững chắc hơn hắn. Lần này chẳng qua là luận bàn riêng, sư đệ không cần để ở trong lòng, ta cũng sẽ không đề cập với người khác. Giang Hạo lấy lui làm tiếng. Đa tạ sư huynh. Hàng Minh nói tiếng cảm ơn, sau đó quay người rời đi. Nhìn bóng dáng đơn độc của đối phương, Giang Hạo kích hoạt thần thông. Giám định. Hàng Minh, đệ tử chân truyền của Đoạn Tình Nhai Thiên Âm Tông, thiên phú tối thượng đẳng, tu vi trúc cơ trung kỳ, được Sơn Hà Chi Linh chiếu cố, trên người mang đại năng truyền thừa. Bị ngươi đánh bại hắn không cam lòng, mong muốn sau này tấn thăng sẽ tới đánh bại ngươi. Nói thêm câu nữa, may mắn. Giang Hạo, lòng dạ người này nhỏ mọn hay rộng rãi? Theo lý thuyết ít nhiều sẽ oán hận, nhưng Hàng Minh chỉ muốn lấy lại danh dự. Hơn nữa, dường như hắn để ý nhất là câu nói may mắn. Ta là khiêm tốn, hắn sẽ không cho là ta đang khoe khoang chứ. Lắc đầu, Giang Hạo thu dọn một chút, sau đó đi đến Linh Dược Viên. Trước mắt còn có rất nhiều chuyện cần làm, Thiên Hoang Cát và Thiên Hương Đạo Hoa đều giống như một thanh đao treo trên đỉnh đầu. Cách duy nhất là trở nên mạnh hơn, quăng hai thanh đao này đi. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 20. Tu vi, trúc cơ viên mãn. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm. Khí huyết, 49/100. Tu vi, 54/100. Thần thông, 1/3. Một nửa. Giang Hạo đi ở trong Linh Dược Viên, thu thập bọt khí xung quanh. Lực lượng và tinh thần đều gia tăng một chút. Cuộc sống cứ tiếp tục trôi qua như vậy là điều mà Giang Hạo muốn nhất. Nhưng một tháng sau, hắn cảm nhận được những ánh mắt bất thiện. Lúc đến Linh Dược Viên, luôn cảm giác có người đang nhòm ngó. Hết sức mờ nhạt nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vài đệ tử luyện khí đang thu thập linh dược. Có chút lạ mắt. Bọn họ là ai? Giang Hạo gọi đệ tử ngoại môn thường xuyên làm việc ở đây tới. Thưa sư huynh, là người của chủ mạch khác qua đây giúp đỡ. Trình Sầu cung kính trả lời. Thật sao? Giang Hạo nhìn năm người bên kia, tiếp tục hỏi, mạch nào? Năm người, thoạt nhìn đúng là tu vi luyện khí. Nhưng chỉ là thoạt nhìn. Giang Hạo tu luyện qua bản vô danh bí tịch kia, chính hắn có thể ẩn giấu tu vi, thì tự nhiên cũng hiểu cách nhìn ra toàn diện tu vi của những người khác. Năm người này, một người có vẻ vừa mới tấn thăng kim đan sơ kỳ. Nhưng mà, biểu hiện ra ngoài là luyện khí tầng 5, giống tán tu gia nhập Thiên Âm Tông. Giám định. Đó là một vị nam tử to con có râu quai nón, khí huyết tràn đầy. Trong nháy mắt, thần thông đã có phản hồi. Kim Châu Hoành, đệ tử nội môn Lạc Hà Tông, nằm vùng trong Lôi Hỏa Phong, bởi vì nhiều năm trước tu luyện với Vân Nhược sư muội, trầm mê mỹ mạo của đối phương. Khi biết tin Vân Nhược chết thì lửa giận công tâm, đột phá kim đan sơ kỳ, đặc biệt tới tìm ngươi trả thù, không tiếc bỏ mình. Giang Hạo nhìn kết quả giám định, Giang Hạo cảm thấy ớn lạnh. Nội dung phía trước hắn đều không thèm để ý, nhưng một câu cuối cùng lại làm cho hắn lo lắng. Không tiếc bỏ mình. Nói cách khác, đối phương muốn đồng quy vu tận với hắn. Đối mặt với loại người này, cho dù Thiên Âm Tông quản lý nghiêm ngặt, cũng không giải quyết được gì. Bởi vì đối phương không sợ chết. Hắn không hiểu, một Vân Nhược đến cùng có chỗ nào tốt. Đáng giá để kim đan sơ kỳ đi liều mạng. Tuổi thọ tu sĩ kim đan dài, địa vị cao, hà tất tự tìm đường chết. Tất cả mọi người đều biết ma môn tham sống sợ chết, hắn là một đệ tử tiên môn, không quan tâm tiền đồ tốt đẹp, lại tìm đến nhi nữ tình trường. Trong các đệ tử trúc cơ, thật sự không tìm thấy người nào mỹ mạo sánh ngang Vân Nhược sư tỷ sao? Giang Hạo thở dài, cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên truyền đến tiếng của Trình Sầu, chắc là người của Lôi Hỏa Phong, danh sách cụ thể ở bên ngoài, sư huynh muốn xem không? Đi ra xem một chút. Giang Hạo hơi gật đầu. Hiện tại, hắn không dám lưu lại nơi này, sợ đối phương đột nhiên nổi lên muốn giết người. Trúc cơ viên mãn đỡ không được mấy chiêu của kim đan sơ kỳ. Không nên mạo hiểm. Nhưng mà, tu vi và khí huyết tích lũy cũng sắp đầy, qua mấy ngày nữa sẽ có thể tấn thăng. Nhưng đối phương đã nhìn thấy hắn, sẽ nhanh chóng biết được nơi hắn ở, nên có lẽ sắp động thủ. Bây giờ chưa động thủ, có thể hắn cũng mong muốn còn sống rời đi. Giang Hạo thầm suy nghĩ. Đối phương chỉ cần trong đêm tìm tới hắn, sau đó đánh chết tại chỗ rồi rời khỏi Thiên Âm Tông, trở về Lạc Hà Tông. Như vậy Thiên Âm Tông sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Cầm danh sách lên, Giang Hạo rời khỏi Đoạn Tình Nhai. Nhìn Chấp Pháp Phong, hắn từ từ thở dài. Hắn tìm đến Liễu Tinh Thần, mặc dù đều là nằm vùng, nhưng không phải ai cũng mong ngóng hắn chết. Cho nên chỉ có thể tìm Liễu Tinh Thần hỗ trợ. Sư đệ có chuyện gì sao? Liễu Tinh Thần mang theo vẻ bất ngờ bước ra ngoài. Giang Hạo có tiếng là không bao giờ ra khỏi Đoạn Tình Nhai, nhất là sau khi hắn đắc tội Thiên Hoang Các. Đừng nói ra khỏi tông môn, hắn gần như tự thủ linh dược viên trong Đoạn Tình Nhai. Đương nhiên, tất cả mọi người ai cũng biết Giang Hạo không dám ra khỏi tông môn. Trong tông môn giết người xét công tội. Ngoài tông môn giết người phụ thuộc tâm tình. Có chuyện muốn nói với sư huynh một chút. Giang Hạo đưa danh sách tới, năm người này khả năng có một tên phản đồ. Sư đệ chắc chắn không? Liễu Tinh Thần tiếp nhận danh sách, không lộ cảm xúc. Không chắc chắn lắm. Giang Hạo bổ sung lời chưa nói hết. Liễu Tinh Thần cũng không nói sẽ điều tra hay không, chỉ tiếp tục hỏi, sư đệ thấy bọn họ ở đâu? Linh dược viên Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo trả lời chi tiết. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần trầm tư một lát, sau đó nói, ta điều tra một chút, mấy ngày nay sư đệ tốt nhất nên cẩn thận. Giang Hạo gật đầu tạ ơn, mặc dù hắn không nói, nhưng Liễu Tinh Thần chắc chắn có thể đoán được, nếu phản đồ này là thật, 8-9 phần là tới vì hắn. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo bắt đầu đọc qua thiên đao thức thứ nhất, trong vòng một tháng, hắn đã nắm rõ một thức này. Nhưng vẫn chưa thuần thục lắm. Nửa đêm, hắn xuất ra bán nguyệt đao, bắt đầu vung lên. Đao ý hiển hiện. Ánh đao rơi xuống như ánh trăng chiếu rọi, lưu lại rãnh sâu trên mặt đất. Chỉ mới hơi dùng sức uy lực đã không kém ma âm trảm, nếu như dốc toàn lực, không biết sẽ mạnh như thế nào. Nhìn đao trong tay, Giang Hạo nhất thời có ý nghĩ lấy kim đan để thử đao pháp. Ý tưởng này rất nhanh bị hắn dập tắt. Quá nguy hiểm. Sức mạnh quả thực có thể làm mờ con mắt. Giang Hạo kinh hãi không thôi, trong khoảng thời gian này hắn tấn thăng quá nhanh, lại lấy được đao pháp cấp độ này, suýt nữa bành trướng. Sau khi phát hiện Kim Châu Hoành, Giang Hạo không đến linh dược viên nữa. Hắn an tĩnh đợi ở sân nhỏ, mỗi ngày đều nhặt bọt khí, chờ đợi tích lũy đầy 100 điểm bọt khí. Liễu Tinh Thần cũng không tới nói cho hắn biết tình huống cụ thể. Không biết có điều tra được gì không? Điều này khiến hắn hơi bận tâm. Trúc cơ hoàn toàn không có khả năng đối đầu với kim đan sơ kỳ, hắn lo lắng khi đối phương gặp lại hắn sẽ không kìm nén được cừu hận trong lòng. Còn việc trốn đến nơi khác không phải hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng cũng không thể trốn lâu, hơn nữa nhiều người phức tạp, còn không an toàn bằng sân nhỏ. Nếu đối phương xuất hiện, hắn sẽ đi thẳng tới nơi sư phụ ở, dù sao cũng có chút hy vọng. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là tấn thăng. Đợi thêm mấy ngày nữa là đủ. Giang Hạo thầm tự nói. Thoáng một cái đã 7 ngày trôi qua, trong khoảng thời gian đó hắn đều ở lại sân nhỏ củng cố tu vi, thuận tiện về sau tấn thăng. Tình huống bây giờ khác với trước kia, trúc cơ kỳ khi đủ 100 điểm tu vi và 100 điểm khí huyết, hắn tấn thăng không phải là kỳ lạ. Nhưng lần này muốn bước vào hàng ngũ kim đan. đó là một bước dài, khó nói trước 100 điểm tu vi và 100 điểm huyết khí có đủ dùng hay không. Không đủ sẽ rất phiền toái. Lại tích lũy đủ 100 điểm, phải cần 3 tháng. Kim Châu Hoành đã phát hiện ra hắn, sẽ đợi thêm 3 tháng sau. Tuyệt đối không thể nào. Có lẽ, hắn đã tìm hiểu kỹ xung quanh, mấy ngày tới sẽ động thủ. Thở ra một hơi. Giang Hạo xem bảng hệ thống. Khí huyết, 99, 100. Tu vi, 100, 100. Đợi thêm một ngày là đủ rồi. Hôm nay Giang Hạo lấy bán nguyệt đao ra, bắt đầu dưỡng đao. Càng vào thời điểm then chốt thì càng nguy hiểm. Quả nhiên. Hắn lại cảm nhận được cái nhìn chăm chú như có như không kia, rất trực tiếp, để cho người ta có loại cảm giác nóng bỏng. Tới rồi. Quá nhanh, nhanh đến nỗi làm hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Giang Hạo kinh hãi, nhưng hắn không vọng động, hắn chờ đợi đối phương ra tay, sau đó chạy khỏi nơi này. Đương nhiên, hắn cũng có lo lắng khác, đó chính là Thiên Hương Đạo Hoa. Không ít người nhìn chằm chằm Thiên Hương Đạo Hoa. Có lẽ trưởng lão Bạch Chỉ và nữ nhân kia sẽ cho rằng có người muốn đoạt đồ của các nàng mà ra tay. Chờ giây lát, ánh nhìn chăm chú như có như không kia đột nhiên biến mất. Hả? Giang Hạo hơi nghi hoặc, không động thủ sao? Cùng lúc đó, tiếng Liễu Tinh Thần ở bên ngoài vang lên, Giang sư đệ có ở đó không? Đến ngay đây. Giang Hạo lập tức trả lời. Thì ra là Liễu Tinh Thần tới, khó trách đối phương sẽ tránh lui. Nhưng mà, bây giờ là ban ngày, đối phương cũng có thể đợi đến ban đêm. Sau khi mời Liễu Tinh Thần vào, Giang Hạo rót cho hắn một chén trà. Sư đệ nói không sai, đúng là có nằm vùng của những tông môn khác, đêm nay chắc sẽ tiến hành vây bắt. Nhấp một ngụm trà, Liễu Tinh Thần mới tiếp tục nói, đêm nay tốt nhất sư đệ nên cẩn thận, người này 8-9 phần là tới vì ngươi. Nếu hắn dám đến, chắc chắn đã chuẩn bị cho tình huống không thể quay về. Thế nhưng ai cũng có dục vọng cầu sinh, nếu có thể còn sống trở về, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Trước mắt còn chưa quá cực đoan. Nhưng một khi chúng ta động thủ, hắn sẽ trở nên cực đoan. Giang Hạo gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Không nói để người khác bảo hộ hắn, cũng không nói Liễu Tinh Thần nhất định phải thành công bắt lấy. Quá hà khắc. Rất dễ làm cho người ta phản cảm, có thể qua nhắc nhở một tiếng, đã là hết lòng hết ý, sau đó Liễu Tinh Thần rời đi, dường như đến đây chỉ là để nói chuyện này. Nhìn cái sân trống rỗng, Giang Hạo đột nhiên tò mò. Liễu Tinh Thần mở miệng xúi giục hắn, phải làm sao bây giờ? Nên miễn cưỡng đáp ứng, hay là nói cho nữ nhân kia? Hoặc là đi tìm trưởng lão Bạch Chỉ? Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ ra đáp án. Hắn không muốn gặp phải lựa chọn này, quá nguy hiểm. Sau đó hắn cất bước ra khỏi sân nhỏ, muốn đến Linh Dược Viên một chuyến. Đêm nay sẽ động thủ, nói cách khác, cái gì nên tới đêm nay sẽ tới. Hiện tại, hắn còn thiếu một điểm huyết khí, chỉ cần Linh Dược Viên có, như vậy bây giờ hắn sẽ có thể tấn thăng. Phải nhanh chóng, để còn kịp đối mặt với nguy hiểm. Ít nhất còn có năng lực trốn thoát. Linh Dược Viên. Giang Hạo thấy Hàn Minh đang phân phó người khác chỉnh lý linh dược. Giang sư huynh, mấy ngày nay không thấy ngươi. Hàn Minh cung kính nói. Bại dưới tay Giang Hạo hắn không cam lòng, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ mình bây giờ không phải là đối thủ. Không phải là đối thủ cũng không cần chọc loạn người ta. Hàn sư đệ muốn đi xa, à Giang Hạo chỉ linh dược. Bình thường không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Dù cho luyện đan cũng không cần nhiều như thế, cho nên khả năng cao là đi xa. Thân là chân truyền, có thể lấy nhiều thứ, chỉ cần đăng ký là được. Gần đây Thiên Thanh Sơn đang tổ chức đại hội luận đạo gì đó, có vẻ bọn họ đều lưu luyến không muốn rời đi, có chút xung đột với tông môn chúng ta. Ta tiện thể ra ngoài lịch luyện một chuyến. Hàn Minh giải thích. Chính ma giao phong. Giang Hạo không muốn trải qua loại chuyện này nhất. Sư đệ hãy cẩn thận. Giang Hạo hảo tâm nhắc nhở. Lúc này hắn đã nhìn thấy bọc khí trong linh dược viên. Chỉ có một cái màu lam. Để xem có phải khí huyết hay không. Tốt, chờ ta lịch luyện trở về, lại tìm sư huynh luận bàn. Hàn Minh cố chấp nói. Giang Hạo gật gật đầu. Lần sau chính mình sẽ thua hắn, để tránh khỏi phiền toái. Bị người khác nhớ thương, không thoải mái. Tạm biệt Hàn Minh xong, hắn đi vào bên trong linh dược viên. Đương nhiên, hắn cũng quan sát những người hỗ trợ xung quanh, may mắn không có Kim Châu Hoành. Giây lát. Bọt khí bắt đầu dung nhập vào cơ thể. Lực lượng ô một. Tinh thần ô một. Sức chịu đựng ô một. Tinh thần ô một. Cảm nhận được cơ thể có những thay đổi nhỏ, hắn có chút mừng rỡ, mấy ngày nay không đến cho nên tiến triển rất ít. Rất nhanh, hắn thấy bọt khí màu lam dung nhập. Khí huyết ô một. Xong rồi. Sau đó, Giang Hạo quay người rời khỏi linh dược viên, ngay cả việc quản lý cũng không thèm quan tâm.